Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 740. Triều đình cãi lại. Hỗn nguyên thiên đỉnh là trấn áp quốc vận thần khí, mà cái này ngọc tỷ thì là thiên tử quốc gia biểu tượng, người nào nắm giữ cái này ngọc tỷ liền có thể hiệu lệnh thiên hạ. Được ngọc tỷ người thiên mệnh sở quy, dân tâm sở hướng. Các triều đại đổi thay, vì cái này ngọc tỷ không biết phát sinh bao nhiêu gió tanh mưa máu chém giết, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ đến hình dung. Đây là cải biến vận mệnh thu hoạch được quyền hành đồ vật. Coi như là một cái rất thấp kém tên ăn mày, bị ngọc tỷ đóng dấu trồng sắc phong, cũng có thể một người phía dưới, vạn người thu hoạch được to lớn quyền hành quyết định vô số người sinh tử. Giang Dịch tức khắc cảm giác được, từ cái kia ngọc tỷ phía trên truyền đến vô cùng vô tận thần uy, tôn quý, chí cao, bất hủ, rung động tâm linh. Làm cho người không nhịn được muốn thần phục. Ở nơi này trung ương đại điện cường giả rất nhiều, lại tăng thêm kình thiên đại đế tồn tại, hắn không dám vận dụng một tơ một hào niệm lực đi điều tra, nếu không khẳng định liền sẽ bại lộ, hậu quả khó mà lường được. Giang Dịch không có tự tin đến cho rằng bản thân có thể từ nơi này hoàng cung mặt giết ra đi. Cái này trung ương đại điện cực kỳ rộng rãi, khoáng đạt, coi như lại nhiều người đều chứa được. Tất cả mọi người tiến vào đại điện, bất kể là ung dung không vội, vẫn là run rẩy kinh hãi, lúc này đều đi ra phía trước, quỳ trên mặt đất dập đầu hành đại lễ. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn năm. Thanh âm liên tiếp, trầm bổng du dương, cũng không thống nhất, dù sao quá nhiều người, mỗi người tâm tình đều không giống. Thanh âm này rơi xuống, đại điện lần nữa an tĩnh lại. Rất nhiều người tức khắc kinh sợ, đem đầu dán trên mặt đất, không biết nên làm cái gì. Đúng lúc này, Giang Dịch cảm nhận được một đạo ánh mắt, rơi vào bản thân. Giang Dịch thân làm Trạng Nguyên Công, từ khi bước vào tòa này trung ương đại điện, liền nhận lấy to lớn chú ý, những cái kia quan viên toàn diện đều đem ánh mắt ở trên người hắn liếc nhìn. Bởi vì hắn không nổi danh, cũng không phải là hào môn vọng tộc xuất thân, cũng không phải các đại thư viện học sinh, nhưng lại đột nhiên giết ra cướp đi Tô Tiềm Trạng Nguyên chi vị, bởi vậy người người đều mười phần hiếu kỳ, hắn đến cùng có cái gì năng lực. Những quan viên này, thân làm quan ở kinh thành, vị cao huyền trọng quan uy đều phi thường lớn, cơ hồ có thể đem người hù chết, đổi lại là người bình thường, chỗ nào có thể ứng đối được. Nhưng là Giang Dịch lại ung dung không vội, thản nhiên mà làm. Bất quá đúng lúc này, lại là một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, cho người toàn thân run lên, dùng mình. Cái này ánh mắt, phảng phất hàm chứa dường gì thần lực, như thương thiên chi nhãn đồng dạng cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh có thể xuyên thủng tất cả, nhìn trộm tất cả. Kình thiên đại đế. Giang Dịch lập tức biết rõ, cái này ánh mắt chính là thuộc về cửu ngũ chí tôn Kình Thiên Đại Đế. Kình Thiên Đại Đế đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, chính đang đánh giá hắn. Hắn tức khắc một trận hãi hùng khiếp vía, vội vàng vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, đem niệm lực thật sâu giấu ở tinh thần hồn hải, đồng thời khống chế thiên diện cụ, phòng ngừa Kình Thiên Đại Đế nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến. Bình thân. Sau nửa ngày, cái này đại điện mới vang lên một cái uy nghiêm vô cùng thanh âm. Giang Dịch toàn thân một trận nhẹ nhõm. Tất cả mọi người run run rẩy rẩy từ dưới đất đứng lên, nhưng là vẫn như cũ cong xuống thân thể cúi đầu, không dám tùy tiện quan sát. Chỉ có Giang Dịch, Tô Tiềm, Hỏa Trung Tiên ba người ngẩng đầu lớn ngực thẳng tắp mà đứng uy vũ bất khuất. Năm nay khoa cử không những xuất hiện cẩm tú văn chương, thi họa văn chương, còn xuất hiện dược thần văn chương, gây nên tiên thánh pháp tướng cộng minh. Đây là trung ương hoàng triều lập quốc đến nay chói mắt nhất văn đàn thịnh sự, văn phong bộc phát, đại hưng dấu hiệu, chấm cảm thấy an ủi. Kình Thiên Đại Đế hài lòng gật đầu, sau đó lại nhìn Giang Dịch một cái, lại phát hiện Giang Dịch cũng đối nhìn tới, ánh mắt trống rỗng, mang theo một cỗ hảo nhiên ngay thẳng chi khí, tựa hồ cái gì đều không e ngại. Cái này Kình Thiên Đại Đế ở Ly Châu gặp vây giết, nhận lấy to lớn thương thế, không nghĩ đến mới về đến kinh đô mấy ngày, thế mà liền hoàn toàn khôi phục lại. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm cả kinh nói. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Kình Thiên Đại Đế, nhưng là cùng Ly Châu thời điểm ngày đêm khác biệt. Lúc này Kình Thiên Đại Đế uy nghiêm như thiên, khí thế vô biên, tôn quý được không cách nào tưởng tượng. Đây là thống trị ức vạn thương sinh nhân vật thiên hạ chi chủ, giang sơn xã tắc tất cả nằm trong lòng bàn tay. Lúc này lại nghe được Kình Thiên Đại Đế tiếp tục nói ra. Các ngươi hôm nay tên đề bảng vàng, vạn chúng chú mục đều là giường cột nước nhà, hiện tại Trung ương Hoàng Triều chính là dùng sức người tế, chấm tất nhiên sẽ đối các ngươi ủy thác trách nhiệm, hy vọng các ngươi tận tâm tận lực, không nên để cho chấm thất vọng. Tạ Thánh Thượng, tất cả mọi người lập tức lại quỳ xuống đi đại lễ. Ly Phong, ngươi chính là tân khoa trạng nguyên, viết ra văn chương chấm hài lòng, chấm có thể đáp ứng ngươi một cái nguyện vọng, ngươi muốn cái gì cứ việc đưa ra đến. Kình Thiên Đại Đế ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mở miệng nói ra. Quả nhiên chính như Khương Vân Lam nói, chỉ cần thi đậu trạng nguyên, liền có thể hướng Kình Thiên Đại Đế đưa ra một cái yêu cầu. Bá bá bá. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều cùng nhau liếc nhìn tới, nhìn về phía Giang Dịch, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng phải phẫn hận. Nhưng là Giang Dịch mảy may không có để ý những cái này ánh mắt. Hắn tức khắc hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra một đạo tinh quang, lập tức thi lễ một cái, mở miệng nói ra. Tại hạ cái gì đều không muốn, chỉ là trong lòng có một cái nghi hoặc, hy vọng Thánh Thượng có thể vì tại hạ giải đáp. A, cứ nói đừng ngại. Kình Thiên Đại Đế ánh mắt lấp lóe. Thánh Thượng vì sao muốn diệt Đại Ly Quốc? Giang Dịch không chút do dự, lập tức mở miệng. Hoa! Lời này vừa ra, lập tức liền đưa tới sóng to gió lớn, những cái kia văn võ bá quan cùng nhau biến sắc. Tô Tiềm, Hỏa Trung Tiên hai người cũng nhìn xem Giang Dịch một mặt kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, người này vậy mà sẽ ngay trước mặt nhiều người như vậy, hỏi vấn đề như vậy. Chuyện này, dính đến Vinh Hoa công chúa, ở Trung ương Hoàng Triều cơ hồ cũng đã trở thành một cái cấm kỵ. Ai cũng không dám nhắc tới cùng, thậm chí ngay cả bí mật nghị luận đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, một khi truyền ra ngoài, liền sẽ đại họa lâm đầu. Lớn mật Ly Phong, ngươi cũng dám chất vấn Thánh Thượng, giáp tâm ở đâu? Một cái quan viên lớn tiếng quát lớn, quan uy cực lớn. Còn không mau mau quỳ xuống thỉnh cầu Thánh Thượng đặc xá ngươi chết tội. Quan viên này ước chừng hơn 40 tuổi, đứng ở Tam Công sau lưng, tựa hồ địa vị không thấp, thanh âm mười phần to, mang theo một câu ngay thẳng ý. Người này chính là viện giám sát ngự sử trung thừa, Lưu Chấn Cương quan cư đang nhị phẩm. Viện giám sát, vì thiên tử tai mắt tác phong và kỷ luật ti, toàn bộ đều là ngự sử ngôn quan, chức trách liền là duy trì trật tự quan tà, túc đang kỷ cương, triều chính trong ngoài. Miếu đường trên dưới đều ở viện giám sát tuần tra phạm vi, chỉ cần có cái gì trái với gương thường, bất chính chỗ, liền có thể vạch tội công kích. Đại sự thì đình biện, việc nhỏ thì tấu đánh thẳng tới thiên thính, nắm giữ lấy to lớn quyền hành cơ hồ vân vê lấy triều đình tất cả quan viên mệnh mạch. Thậm chí coi như là Kình Thiên Đại Đế phạm sai lầm sự tình, cái này viện giám sát cũng có vạch tội quyền lực. Cái này viện giám sát to lớn nhất quan viên là ngự sử đại phu từ nhất phẩm cùng lễ bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, hình bộ thượng thư cùng một phẩm cấp. Mà viện giám sát đứng thứ hai liền là ngự sử trung thừa. Triều đình trên dưới không biết có bao nhiêu quan viên gặp qua Lưu Chấn Cương vạch tội công kích, có rất nhiều quan viên lúc đầu tiền đồ vô lượng, một mảnh quang minh, liền bởi vì gặp đến hắn vạch tội, dẫn đến tiền đồ hủy hết, hoàn lộ kết thúc, thậm chí có còn gặp phải lao ngục tai ương, bị lưu vong. Cái này Lưu Chấn Cương đơn giản liền là tất cả quan viên ác mộng, có hắn ở, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ, thận trọng, một khi có cái gì nhược điểm rơi vào hắn trong tay, vậy thì xong rồi. Xin hỏi các hạ là? Giang Dịch con mắt nhìn qua. Bản quan chính là ngự sử trung thừa, Lưu Chấn Cương. Lưu Chấn Cương ngửa đầu nói ra. Ngự sử trung thừa, nguyên lai là một cách ngôn quan. Giang Dịch tâm thần khẽ động, nhưng lại không có nửa phần sợ hãi. Thánh thượng miệng vàng lời ngọc, nhất ngôn cửu đỉnh, muốn thỏa mãn tại hạ một cái yêu cầu, ta dựa theo thánh thượng mệnh lệnh làm việc, xin hỏi Lưu đại nhân, ta có tội gì? Ngươi! Lưu Chấn Cương sắc mặt biến đổi, tuyệt đối không nghĩ tới Giang Dịch cư nhiên như thế nhanh mồm nhanh miệng, ngay tại chỗ phản bác hắn, làm hắn chấn kinh đồng thời cũng cảm thấy phi thường khó xử. Bất quá hắn thân làm ngự sử trung thừa, đường đường ngôn quan, tự nhiên là ăn nói khéo léo, cái dạng gì tràng diện không có gặp qua. Hắn lập tức tỉnh táo lại, mở miệng nói ra. Đại Ly quốc đã vong, không còn tồn tại, chuyện này là một cái cấm kỵ, mở miệng tức là tội lớn. Ngươi thân làm tân khoa trạng nguyên, văn vận đứng đầu thiên hạ học sinh tấm gương, mỗi tiếng nói cử động đều bị người xem ở trong mắt, tự nhiên tuân theo lễ pháp, quy củ. Thánh thượng nhân từ quý tài cho phép ngươi một cái nguyện vọng, tự nhiên sẽ thực hiện, nhưng cái này cũng không thể trở thành ngươi muốn làm gì thì làm viện cớ. Bản quan thân làm ngự sử trung thừa, quan cư nhị phẩm, ngươi mặc dù thi đậu trạng nguyên, nhưng không nửa phần quan chức mang theo, có tư cách gì đối với bản quan? Nếu vậy mà nói, trong mắt ngươi còn có hay không cái này quý tiện tôn ti? Cái này đại điện, một chút quan viên đồng tình nhìn xem Giang Dịch, cho là hắn tuổi trẻ khí thịnh, không phân nặng nhẹ, lại dám cùng Lưu Chấn Cương khiêu chiến, thực sự là không biết mùi vị. Lưu Chấn Cương thân làm ngự sử trung thừa, đại biểu liền là viện giám sát, cho dù là tân khoa trạng nguyên, thánh thượng khâm điểm, ơn vua cuồn cuộn, đắc tội viện giám sát, coi như vượt qua hôm nay, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có ngày tốt lành. Kình Thiên đại đế không có nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Tam công cũng trầm mặt không nói, tựa hồ chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn, nhìn xem hai người tranh đấu. Về phần cái khác hoàng tử, cũng không hiểu Giang Dịch năng lực, càng không có khả năng đắc tội viện giám sát, cho nên chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Tiềm nhìn chằm chằm Giang Dịch, nhíu mày, tựa hồ tồn tại to lớn nghi hoặc. Họ Trung Tiên trên mặt, thì là lộ ra âm trầm tiếu dung. Mà Hồ Vân Sinh trong đám người, nắm chặt nắm đấm, hưng phấn không thôi, cho rằng Giang Dịch là tự tìm tử lộ, lần này triệt để xong. Người ở đây cơ hồ không có một cái xem trọng Giang Dịch. Một cái mới ra đời, còn không hiểu quan trường sâu cạn người trẻ tuổi, làm sao có thể là Lưu Chấn Cương loại này lão giang hồ đối thủ đây. Lợi hại, lợi hại, quả nhiên không hổ là chuyên môn vạch tội công kích ngự sử ngôn quan, ta bất quá hơi phản kích một cái, thế mà liền liên lụy ra nhiều như vậy đại đạo lý đến. Ngôn từ sắc bén, tư duy linh biến, đem trên người của ta nhược điểm toàn bộ bắt ra, định làm tội danh, khó trách tất cả mọi người đều sợ ngự sử ngôn quan, hôm nay ta xem như kiến thức. Giang Dịch trong lòng sợ hãi than nói, bất quá hắn cũng không phải đèn cạn dầu, hắn hao hết tâm tư chiếm lấy cái này trạng nguyên chi vị, liền là muốn đem năm đó sự tình điều tra rõ ràng. Người nào cũng không thể ngăn cản hắn, coi như là ngự sử trung thừa, cũng không được. Chúng ta văn nhân chỉ cần trong lòng có hảo nhiên chính khí, ý chí bằng phẳng, đường đường chính chính, thiên hạ liền không chuyện cấm kỵ, khắp nơi có thể phát ra tiếng, không có gì không thể đối người nói, huống chi thánh thượng diệt đại ly quốc, lúc này mới đăng cơ làm hoàng, chuyện này làm sao liền trở thành cấm kỵ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là thánh thượng chuyện này làm sai, lòng có cố kỵ, cho nên không dám phát ra tiếng. Ngươi thân làm ngự sử trung thừa, thiên hạ ngôn quan đứng đầu, duy trì trật tự quan tà, túc đang kỷ cương, nếu như nói cái gì đều muốn khúm núm, lo trước lo sau, vậy còn làm sao dám thị thiên hạ? Vì quân phân ưu. Giang Dịch cơ hồ không có suy nghĩ, liền triển khai phản bác. Ta mặc dù không có nửa phần quan chức ở trên người, nhưng lại tuân theo văn đạo, văn chương gây nên tiên thánh cộng minh, hiển linh, bởi vậy bị thánh thượng khâm điểm vì tân khoa trạng nguyên, vì cái gì không có tư cách cùng ngươi nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tiên thánh không còn nữa, ngươi liền như vậy làm càn, căn bản không đem tiên thánh để vào mắt. Hắn ngữ khí đột nhiên biến sục sôi lên, thanh âm vang rồi, cương trực công chính, mỗi một nói, mỗi một câu đều giàu có đạo lý, câu câu phản bác, một mạch mà thành, không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình ý tứ. Hắn cũng đã nghe nói bản thân văn chương đưa tới thần thông đại đế hiển linh, chỉ cần vây quanh điểm này tiến hành phản kích, như vậy vô luận Lưu Chấn Cương như thế nào ăn nói khéo léo, hắn đều đứng ở thế bất bại. Coi như là Kình Thiên đại đế, đối mặt tiên thánh cũng không thể không thận trọng. Ngươi! Quả nhiên, Lưu Chấn Cương nghe lời này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thế mà bị quát nạt được nói ra được lời đến. Bởi vì Giang Dịch bày ra tiên thánh, vô luận hắn nói cái gì đều là sai, đến lúc đó chọc giận thánh thượng, cái kia khẳng định mũ ô sa không báo. Vi thần đối triều đình trung thành tuyệt đối, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chiêu, tuyệt đối không dám khinh nhờn trước thánh uy nghiêm, mời thánh thượng minh xét. Lưu Chấn Cương quay người quỳ xuống, bỗng nhiên cao giọng nói. Hắn cái quỳ này liền đại biểu cho một trận là nhận thua, bất quá đây là sáng suốt nhất lựa chọn, bằng không mà nói, hắn tiến thối lưỡng nan, khẳng định sẽ mất hết mặt mũi, xấu hổ vô cùng. Tốt cơ linh tiểu tử, mặc dù có chút mưu lợi, không dựa theo lẽ thường ra bài, nhưng là có thể đem Lưu Chấn Cương đều cãi lại được không biết nói gì, không lời nào để nói, bước đến phân thượng này cũng đầy đủ tự hào. Thái sư Bàng Thiên Đô tâm thần khẽ động. Nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy vẻ tán thành. Giang Dịch viết văn, hắn cũng đã nhìn vô số khắp, trong đó chỉ quốc lý luận, tư tưởng học phái cùng hắn giống nhau, tuy nhiên hắn đối với Tô Tiềm lần này không có đoạt được trạng nguyên, rất là tiếc hận, nhưng là đối với Giang Dịch thi đậu trạng nguyên, hắn cũng không gì nghị. Ở lần này khoa cử, Giang Dịch thật là biểu hiện phi thường xuất sắc. Không thể bắt bẻ, văn chương gây nên tiên thánh pháp tướng sinh ra cổng minh, hiển linh, xa xa muốn siêu việt Tô Tiềm Cẩm Tú văn chương. Thi đậu trạng nguyên thực chí danh quy. Không hổ là trạng nguyên công, lại có bậc này khẩu tài. Rất nhiều quan viên trong lòng đều lật lên kinh đào hải lãng, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Người nào cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch vậy mà sẽ thủ thắng. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều đối cái này tân khoa trạng nguyên có một cái sâu sắc nhận biết. Mấy vị kia hoàng tử ánh mắt lấp lóe, tựa hồ phát hiện nhân tài, trong lòng bắt đầu tính toán. Lưu Khanh gia là triều đình cánh tay đại thần, chấm tự nhiên tin tưởng ngươi trung tâm, mau mau đứng lên. Lúc này Kình Thiên đại đế rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 741. Yến hội phong ba. Lúc đầu, hôm nay là một cách đại hỷ thời gian, những cách này kim bảng đề danh người tiến cung diện thánh, khẳng định muốn thu hoạch được ca ngợi, vinh hạnh đặc biệt vô cùng, nhưng là bởi vì Giang Dịch quan hệ, khiến cho toàn bộ triều đình bầu không khí cực kỳ rủi dị. Ở dạng này trước mắt, ai cũng không dám tùy tiện nhúc tay, không có tư cách này, cũng không có can đảm này. Mà những cái kia quan viên khẳng định cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn, nhìn một chút cái này tân khoa trạng nguyên năng lực. Một số người lo lắng, nơm nớp lo sợ, một số người thì là cười trên nỗi đau của người khác, không có hảo ý. Giang Dịch ở vào cung trước đó, đã sớm biết rõ chuyến này sẽ không thuận buồm xuôi gió, khẳng định sẽ gặp phải đủ loại ngăn cản, nhưng là hắn lại là không sợ, không cần nói là chỉ là một cái triều đình quan lớn ngự sử trung thừa, coi như là tam công, hắn cũng nghĩa vô phản cố. Bất quá lúc này Kình Thiên đại đế cuối cùng mở miệng, hóa giải Giang Dịch cùng Lưu Chấn Cương trước đó cãi lại tranh đấu. Thánh thượng anh minh. Lưu Chấn Cương đứng dậy, lui trở về, bất quá nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt, tràn ngập sự không cam lòng cùng âm trầm, một bộ còn nhiều thời gian, chúng ta đi gõ vị đạo. Giang Dịch tự nhiên sẽ không sợ hắn, bởi vì hắn biết rõ ràng chân tướng sau đó, liền sẽ rời đi, làm sao có thể lưu ở Trung ương Hoàng Triều làm quan đây. Lưu Chấn Cương muốn báo thù, chỉ sợ cũng không có bất luận cái gì cơ hội. Chấm nhất ngôn cửu đỉnh nói ra lời liền là thánh chỉ, tự nhiên sẽ thực hiện. Ngươi tất nhiên muốn biết chấm năm đó vì sao muốn diệt Đại Ly Quốc, cái kia chấm nói cho ngươi cũng không sao. Kình Thiên đại đế ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Dịch trên người, thanh âm nhàn nhạt tỉnh táo, lại có một loại cường đại khí thế. Ly Hoàng Giang tiệm Ly, chăm lo quản lý, là một cái kiêu hùng cùng triều đình giao hảo, chấm vẫn là rất thưởng thức, cho nên mới có thể đồng ý tướng Hoàng Muội Vinh Hoa công chúa gả to lớn cách quốc. Đáng tiếc hắn lại không biết tốt xấu, dĩ nhiên sinh ra dị tâm cấu kết ngoại địch, ý đồ phá vỡ ta trung ương Hoàng triều Giang Sơn, đơn giản tội không thể xá, đáng chém. Giang Dịch đầu ong một cái, lâm vào trống không. Hắn không biết mặt này thánh là lúc nào kết thúc, cũng không biết mình là làm sao đi ra trung ương đại điện. Hắn trong ấp không ngừng mà quanh quẩn Kình Thiên Đại Đế mà nói, phảng phất sấm mùa xuân ầm ầm rung động quanh quẩn chập trùng ở giữa, đều là lượn lờ lấy hai cái kia chữ đáng chém. Đáng chém, đáng chém. Hắn trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai chữ này. Đây chính là hắn nhọc lòng, muốn truy tìm đáp án, đột nhiên, hắn cảm thấy mờ mịt, không biết làm sao. Lời này là Kình Thiên Đại Đế ngay trước nhiều như vậy quan viên tự mình nói ra, triều đình khẳng định có người biết chuyện. Kình Thiên Đại Đế không có khả năng ác ý bịa đặt, nhưng là Giang Dịch lại không thể tin tưởng. Hắn phụ hoàng, một đời rất kính trọng người, làm sao có thể sẽ làm ra bậc này sự tình đến. Kình Thiên Đại Đế cũng không có đem sự tình giải thích rõ ràng, nếu như phụ hoàng thật cấu kết ngoại địch, vậy cái này ngoại địch là ai? Hoang tộc, tà ma, vạn tông minh, cổ lão thế gia, tựa hồ đều không có khả năng. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn chằm chằm tòa này trung ương đại điện, muốn triệt để đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Nhưng là trung ương đại điện, đã người đi lầu trống, Kình Thiên Đại Đế không biết ở nơi nào. Hắn cũng không thể tiếp tục dây dưa, nếu không mà nói, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận, nguy hiểm đến tính mạng. Ta phụ hoàng quang minh lỗi lạc, toàn lực chống cự hoang tộc, đả kích tà giáo đệ tử, tuyệt đối sẽ không cấu kết ngoại địch. Kình Thiên Đại Đế, vô luận ngươi nói cái gì, ta đều không tin. Giang Dịch ở trong lòng lạnh lùng thốt. Sau đó quay người rời đi. Cái này vào cung diện thánh sau đó còn không thể rời đi, chỉ cần lưu ở trong hoàng cung tham gia Kình Thiên Đại Đế ban thưởng Quỳnh Lâm Yến, một đám tiến sĩ đều phải tham gia. Giang Dịch thân làm tân khoa trạng nguyên, lại ở trên triều đình cùng ngự sử trung thừa cãi lại, có thể nói là đại xuất danh tiếng, không biết nhận lấy bao nhiêu người chú ý, cho nên tự nhiên không thể vắng mặt. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lúc này Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người cũng đã đi trước một bước rời đi kinh đô thành, hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau, bởi vậy cũng không lo lắng. Huống chi sắc trời dần tối, cửa thành liền muốn tắt, hắn dứt khoát hôm nay lại rời đi cũng không muộn. Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở dựa vào thủ một chương trên mặt bàn, vô số tân khoa tiến sĩ đến đây hướng hắn mời rượu, chúc mừng hắn thi đậu trạng nguyên. Những cái kia quan viên quan uy cực lớn, những cái này tân khoa tiến sĩ cũng không quen tất, tâm tồn sợ hãi, tự nhiên không dám tùy tiện đi lên mời rượu, để tránh mạo phạm quyền quý, cho nên chỉ có thể chào hỏi Giang Dịch. Dù sao bọn họ đồng khoa xuất thân, có một phần tình nghĩa ở bên trong. Giang Dịch sớm đã thu hồi tâm tư, không còn suy nghĩ nhiều Kình Thiên Đại Đế mà nói, những người này mời rượu cũng không ác ý. Hắn cũng nâng chén từng cách đáp lại, tràng diện rất là vui chơi, hài hòa, dẫn tới vô số người lớn tiếng khen hay. Tương đối mà nói, Tô Tiềm, Hỏa Trung Tiên chỗ kia bàn rượu liền muốn quạnh quẽ nhiều lắm. Tô Tiềm ở Trung ương Hoàng Triều đại danh lừng lẫy, viết ra Cẩm Tú Văn Chương, Thông Kim Bát Cổ, đầy bụng kinh luân, ngược lại cũng có rất nhiều người mời rượu, bất quá xa xa không kịp Giang Dịch. Lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong góc, một người nâng chén độc uống, lộ ra có chút quạnh quẽ, cô tịch, mặt không biểu tình, ly kia bên trong rượu uống vào, phảng phất như thủy nhất thanh đạm, tẻ nhạt vô vị, thậm chí còn mang theo từng tia đắng chát. Hắn ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng nơi xa, rơi xuống chúc tinh nâng nguyệt sang dễ trên người, nội tâm chỗ sâu đột nhiên sinh ra một cỗ đố kỵ. Hắn thân làm thiên chi kiêu tử, dạng này vinh quang, vốn nên thuộc về hắn, nhưng là hiện tại hắn lại trở thành một cái người đứng xem. Loại tư vị này, hắn còn là lần thứ nhất cảm nhận được, phi thường khó có thể chịu đựng. Hắn muốn liền như vậy rời đi, nhưng là sở học lễ pháp nói cho hắn, không thể như vậy làm việc, nếu không liền sẽ rơi xuống mượn cớ, có hại hắn khí độ. Tô Tiềm. Đúng lúc này, một cái thân ảnh xuất hiện ở hắn sau lưng. Là Thái sư Bàng Thiên Đô đi tới. Lão sư, học sinh để ngươi thất vọng rồi. Tô Tiềm lập tức làm một tập, mặt mang áy náy nói ra. Bàng Thiên Đô thôi dừng tay, mở miệng nói ra. Văn không đệ nhất, võ vô đệ nhị, ngươi trước kia quá thuận lợi, chưa nhập sĩ, làm ra bất luận cái gì công tích đến, liền danh dương thiên hạ, bởi vậy cũng bị đám người bưng lấy cực cao, khó tránh khỏi lòng tin bành trướng, không coi ai ra gì. Lần thất bại này đối với ngươi trưởng thành tới nói cũng là một kiện chuyện tốt, hy vọng ngươi có thể minh bạch nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mãi mãi cũng không muốn xem thường ngươi đối thủ. Học sinh ghi nhớ. Tô Tiềm khiêm tốn nói. Bàng Thiên Đô lúc này quét Giang Dịch một cái. Người này tài học cũng không cao hơn ngươi, nhưng lại rất thông minh, giỏi về linh động, bởi vậy mới có thể viết ra cấp độ kia phong cách riêng biệt, lập dị văn chương đến, nhất cử đoạt giải nhất. Trung ương Hoàng Triều nổi danh thư viện rất nhiều, nhưng là thủy chung đều là cái kia một bộ, gò bó theo khuôn phép, bảo thủ không chịu thay đổi quá mức cứng nhắc. Dạng này khẳng định ăn thiệt thòi. Ngươi là tân khoa bảng nhãn, lần này cũng sẽ bị phái đến Thương Châu, phụ trợ đạo An Tông cùng một chỗ trấn áp trên biển loạn tượng, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tôi luyện tôi luyện. Đây là lão sư ý tứ, vẫn là thánh thượng ý tứ? Tô Tiềm hỏi. Đây là thánh thượng ý tứ, không chỉ là ngươi, Ly Phong, Hỏa Trung Tiên còn có một bộ phận tiến sĩ đều sẽ bị phái đến Thương Châu đi. Bàng Thiên Đô đột nhiên lo lắng lên. Thương Châu không thái bình a, ngư long hỗn tạp, không phải dễ dàng như vậy trấn áp, vạn sự muốn cẩn thận. Qua ba lần rượu, bầu không khí tăng vọt. Họ Trung Tiên cũng đang nơi xa uống rượu một mình, hắn ánh mắt thủy chung rơi vào Giang Dịch trên người, cảm thấy vô cùng chói mắt, trong lòng sát cơ tăng nhiều. Đột nhiên hắn nở nụ cười lạnh, tựa hồ nghĩ tới diệu kế, tức khắc đứng dậy đi tới. Trạng Nguyên Công, ngươi văn chương đến chắc chắn thi tài cũng là cực sai, lúc này lương thần mỹ cảnh, không biết có thể hay không làm một bài hợp với tình hình thơ. Đến vì ta chờ giúp giúp tiểu hứng. Hắn thanh âm không lớn, nhưng lại chữ chữ xéo sắt, tựa hồ nắm giữ một cỗ cường đại ma lực, lại đem ồn ào không chịu nổi thanh âm đóng ép tới. Rơi vào trong tai mọi người. Tức khắc toàn bộ yến hội đột nhiên yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh vô cùng. Rất nhiều người đều nhìn xem Giang Dịch tràn đầy chờ mong. Những cái kia quan viên cũng quăng tới tràn đầy phấn khởi ánh mắt. Liền ở nói chuyện với nhau bên trong Bàng Thiên Đô cùng Tô Tiềm cũng dừng lại thanh âm nhìn sang. Người nào cũng không có nghĩ đến thám hoa họa trung tiên thế mà lại đột nhiên mở miệng nói ra lời này. Bất quá một đám văn nhân tụ tập cùng một chỗ, tiểu hứng nổi lên, đưa ra dạng này yêu cầu cũng hợp tình hợp lý. Rất nhiều người nhìn ra họa trung tiên là cố ý khó xử Giang Dịch, nhưng lại không khơi ra cái gì đâm tới. Tiểu tử này danh tiếng quá thịnh, không hiểu được khiêm tốn nhường nhịn, liền ngự sử trung thừa cũng dám đắc tội, rốt cuộc gặp phải ven vét. Cái này họa trung tiên thân làm thám hoa, viết đi ra thi họa văn chương. Làm thơ khẳng định sở trường, bởi vậy đưa ra dạng này yêu cầu, tựa hồ văn chương bị Ly Phong ép xuống, không phục, thế là muốn ở thi tài phía trên thủ thắng. Cái này hợp với tình hình thơ có thể không tốt làm, nếu như Ly Phong làm không ra, gió kia đầu khẳng định cũng sẽ bị chèn ép xuống dưới, rốt cuộc không dám như vậy khoa trương. Lấy mình dài, khắc sở đoạn. Ở chính mình mạnh trên cổ chiến thắng đối thủ, cái này họa trung tiên ngược lại là rất thông minh. Rất nhiều quan viên nhỏ giọng nghị luận đều chờ lấy nhìn chỗ này trò hay, nếu là yến hội tự nhiên muốn có một chút trò hay, chỉ là uống rượu, vậy có cái gì ý tứ? Dạng này tranh giành tình nhân đối với bọn họ tới nói bất quá là trò trẻ con, một cách liền thấy rõ ràng, bởi vì trên quan trường lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt. So với cái này còn kinh khủng hơn vô số lần. Ngươi muốn cho ta làm hợp với tình hình thơ. Giang Dịch ánh mắt rơi vào họa trung tiên trên người. Làm sao? Trạng Nguyên Công tựa hồ không tình nguyện. Họa Trung Tiên trực tiếp đánh với Giang Dịch ánh mắt, không có chút nào khiếp đảm. Trạng Nguyên Tông, hôm nay khó được chúng ta gặp nhau nhất đường, nâng cốc ngôn hoan, ngươi sẽ không quét mọi người hứng thú. Đúng lúc này, lại là một người từ trong đám người đi ra, mở miệng nói ra. Chẳng lẽ Trạng Nguyên Tông chỉ có thể viết văn, sẽ không làm thơ? Người này, không phải Hồ Vân Sinh còn có thể là ai? Hắn đối với Giang Dịch cực kỳ phẫn hận, làm sao có thể bỏ lỡ cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Câu nói này ý vị thâm trường. Đồng dạng tới nói, chỉ cần học thức uyên bác người, không những biết viết văn, hơn nữa còn sẽ làm thơ, cái gọi là học rộng tài cao, văn chương thi phú, đều là tương thông, đọc sách nhiều, một cách tự nhiên liền sẽ. Nếu như Giang Dịch hôm nay không làm ra một bài thơ đến, chỉ sợ liền sẽ gặp đến nghi vấn, cái kia văn chương đến cùng có phải là hắn hay không viết. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều ngửi thấy một cỗ không giống bình thường vị đạo, nhưng là ai cũng không dám nhúc tay. Giang Dịch nhìn xem Hồ Vân Sinh đột nhiên cười, chỉ là cái này tiếu dung có chút băng lãnh cho người không khỏi đánh một cái lạnh run. Tại hạ cùng với chư vị gặp nhau kinh đô, đồng giới khoa khảo, hiện tại lại đem rượu ngôn hoan, quả thật duyên phận, tất nhiên như thế, ta liền làm một bài thơ, biểu đạt tại hạ giờ phút này tâm tình, hai người các ngươi nghe cho kỹ. Nói xong, hắn tựa hồ không đi qua suy nghĩ dường như, hạ bút thành văn. Trăng tròn như cái mâm bạc chiếu cửu châu, tên đề bảng vàng quân ban rượu, ngàn chén vào cổ họng thấm tâm sự, mấy người vui vẻ mấy người lo. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sứ kim tôn không đối nguyệt, sơn hà vạn dặm nhậm ngã hành, tiền đồ như gấm vận thiên chu. Trong lòng tự có càn khôn ở, dù là bỏ mình ý thiên hoài, kim triều hữu tửu, kim triều túy mở ngoặt tròn, hôm nay có rượu hôm nay say, minh nhật sầu lai minh nhật sầu. Tốt, tốt một cái nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sứ kim tôn không đối nguyệt. Chúng ta tân khoa thi đậu tâm tình toàn bộ nhường Trạng Nguyên Tông ở trong thơ biểu đạt đi ra, quả nhiên là đặc sắc. Trạng Nguyên Tông không những văn chương đến, thi tài cũng là tuyệt luôn, ngâm thơ làm phú, đơn giản liền là hạ bút thành văn. Cổ nhân có 7 bộ thành thơ, hôm nay Trạng Nguyên Tông lại càng hơn cổ nhân, mở miệng thành thơ, chúng ta bội phục. Kim triều hữu tửu, kim triều túy mở ngoặc tròn, hôm nay có rượu hôm nay say, minh nhật sầu lai minh nhật sầu. Nói hay lắm, Trạng Nguyên Tông làm ra dạng này thơ đến, đơn giản tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Trạng Nguyên Tông nhất định là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Ngắn ngủi an tĩnh sau đó, đám người liền nhao nhao lớn tiếng khen hay lên, kính nể chi tình, lộ rõ trên mặt. Đồng dạng thơ chỉ có 4 câu mà thôi, nhưng là Giang Dịch lại một cách làm ra 12 câu đến, đồng thời câu câu hợp với tình hình, tình cảnh kết hợp. Viết ra ở đây tất cả tân khoa tiến sĩ tâm tình, cho người cảm xúc cực sâu, dư vị vô tận. Hồ Vân Sinh nghe xong bài thơ này, tức khắc sắc mặt trắng bệch, kinh ngốc ở nguyên địa. Họ Trung Tiên thì là lông mày khẽ động, tuyệt đối không nghĩ tới đối phương thật làm ra một bài hợp với tình hình thơ. Không những như thế, bài thơ này còn không phải đồng dạng thơ, mà là độ khó cực cao thơ, đơn giản giống như là hung hăng quạt hắn một cái tát tay. Khó chịu vô cùng. Hắn vừa mới kế hoạch là hợp với tình hình thơ không tốt viết, Giang Dịch bị đám người rót nhiều như vậy rượu, như trúc tinh phùng nguyệt, khẳng định như lọt vào trong sương mù, đầu não không rõ tỉnh, cho dù là làm ra thơ, chỉ sợ cũng không khá hơn chút nào. Đến lúc đó hắn lại làm một bài thơ đến, hình thành rõ ràng so sánh, dạng này nhất định có thể nhường đối phương mất hết thể diện, lại cũng không danh tiếng như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới, hắn kế hoạch thế mà thất bại. Họ Trung Tiên, nghe nói ngươi viết ra thi họ văn chương, không bằng ngươi cũng làm một bài hợp với tình hình thơ, chúng ta luận bàn một hay. Giang Dịch đem họ Trung Tiên biểu lộ thu hết vào mắt, tức khắc cười nói ra. Ta! Họ Trung Tiên nghe được lời này, mới vừa muốn đem làm thơ hay niệm đi ra, nhưng lại nhịn được, bởi vì hắn thơ, mặc dù cũng tinh diệu. Nhưng lại xa xa không cách nào cùng Giang Dịch bài thơ này đánh đồng với nhau, tiếp tục tranh đấu xuống dưới, chỉ có thể xuất tan làm trò cười cho thiên hạ, không bằng không nói. Trạng Nguyên Công làm bài thơ này cũng đã trở thành hôm nay yến hội có một không hai, tại hạ tự thẹn không bằng, sao dám bêu xấu. Họ Trung Tiên mở miệng nói ra, chủ động nhận thua. Hắn trong lòng đơn giản tức giận đến tam thi thần nhảy loạn, hận không thể đem Giang Dịch ngay tại chỗ giết chết. Nhưng là nơi này là hoàng cung, nhiều như vậy quan viên ở đây, hắn nếu là làm ra thất thường gì sự tình đến, khẳng định trốn không thoát. Bất quá, hắn tính cách có thù tất báo, sẽ không cứ tính như vậy. Ly Phong, ngươi tất nhiên tự tìm cách chết, vậy ta đêm nay liền thành toàn ngươi. Hắn thối lui đến trong góc, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Giang Dịch, sát cơ lộ ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 742. Thái sư cho biết. Họ Trung Tiên tính toán hay sao, ngược lại nhường Giang Dịch danh tiếng càng tăng lên một tầng. Thủ này hợp với tình hình thơ, đem tất cả tân khoa tiến sĩ tâm tình thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, trở thành có một không hai, nhất định lưu truyền thiên cổ, trở thành hậu thế mỗi lần Quỳnh Lâm Yến phía trên thi phú. Trong một chớp mắt tràng diện càng hoan nhi. Trong lòng tự có càn khôn ở, dù là bỏ mình ý thiên hoài kim triều hữu tửu kim triều túy mở ngoặc tròn hôm nay có rượu hôm nay say, minh nhật sầu lai minh nhật sầu. Bàng Thiên Đô không ngừng mà thưởng thức bài thơ này, cảm giác được ẩn chứa trong đó phi phàm ý cảnh, mỗi một câu đều là tuyệt diệu, trong câu chữ lộ ra một cỗ phóng đãng không bị trói buộc, bá khí vô biên khí thế. Dạng này câu thơ đồng dạng thư sinh căn bản viết không ra. Bàng Thiên Đô nhìn xem Giang Dịch ánh mắt, giống như là nhìn một khối chiếu lấp lánh bảo thạch đồng dạng tràn đầy khen ngợi. Lão sư, học sinh không thắng tiểu lực. Có thể xin được cáo lui trước. Tô Tiềm đứng dậy, đột nhiên mở miệng nói ra. Bàng Thiên Đô nhìn hắn một cái, trong lòng than nhỏ, điểm cuối cùng gật đầu. Đi thôi, rất nhanh thánh chỉ liền sẽ xuống tới, ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen, sau đó tiến về Thương Châu. Là. Tô Tiềm làm một tập, sau đó quay người rời đi. Lúc này Giang Dịch dĩ nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm, hắn rời đi. Lại cũng không có người phát giác. Một hồi qua đi, họ Trung Tiên ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, giữ tợn cười cười, cũng rời đi. Đêm dần khuya, rất nhiều người cũng đã uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự. Giang Dịch rốt cuộc rõ ràng rối rắm xuống tới, nhìn một chút bốn phía, cũng không sai biệt lắm chuẩn bị rời đi. Bất quá, đúng lúc này, một đạo thanh âm ré vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi tửu lượng cũng không sai, uống nhiều như vậy rượu, vậy mà còn không có say đi qua. Giang Dịch nghe tiếng nhìn lại, cư nhiên là Thái sư Bàng Thiên Đô. Học sinh gặp qua Thái sư. Giang Dịch giật mình, vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Có lẽ là tu luyện võ công nguyên nhân tửu lượng so người bình thường đỡ một ít. Hắn xác thực uống rất nhiều rượu, bất quá những rượu này đều bị hắn âm thầm thôi động đại nhật dung lô, hóa giải mất, tự nhiên không việc gì. Bàng Thiên Đô gật gật đầu tiếp tục nói ra. Ngươi tuổi còn trẻ, không những đem võ công tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong, hơn nữa văn chương đến thi tài tuyệt luôn, thực sự là đáng quý, trung ương hoàng triều giống như ngươi kỳ tài ngút trời cũng không nhiều. Thái sư quá khen. Bàng Thiên Đô đánh giá Giang Dịch thời điểm, Giang Dịch cũng đánh giá vị này trung ương hoàng triều tam công đứng đầu thái sư, phát hiện Bàng Thu Uyển lông mi cùng cực kỳ tương tự. Vị thái sư này tựa hồ niệm lực cũng cao thâm vô cùng, chỉ là muốn so hai vị khác già đi rất nhiều, bất quá một thân hảo nhiên ngay thẳng chi khí nồng đậm vô cùng, như lang yên đồng dạng trùng thiên mà lên. Không hổ là văn học thái đầu đại biểu cho thiên hạ văn vận đỉnh phong. Vô số người tôn sùng. Giang Dịch ở trong lòng thầm nói. Ngươi như thế tuổi trẻ, liền tu luyện đến cảnh giới này, đồng thời lần này tên đề bảng vàng thi đậu trạng nguyên thu được khổng lồ khí vận tới người, chỉ cần không lười biếng võ công, siêu phàm nhập thánh khẳng định không có vấn đề. Bàng Thiên Đô tinh thần sáng láng, ánh mắt như điện tựa hồ đối với Giang Dịch võ công rõ như lòng bàn tay. Bất quá siêu phàm nhập thánh, khó khăn trùng điệp, vạn người không được một, người bình thường không có mấy chục năm khổ công tuyệt đối tu hay sao, trừ phi hữu thần đan diệu dược tương trợ. Trước đó ở trên triều đình, là một cái cơ hội tốt, ngươi tại sao không thừa cơ hướng thánh thượng đòi hỏi một khỏa thánh linh đan? Chỉ cần có thánh linh đan, liền có thể tiết kiệm đi 10 năm khổ công, khẳng định có thể tu thành thánh thể, đến bán thánh cảnh giới. Thái sư có biết rõ chuyện năm đó? Giang Dịch không có trả lời, mà là lời nói xoay chuyển, đột nhiên hỏi. Bàng Thiên Đô nhìn chằm chằm Giang Dịch nhìn một hồi, vừa rồi hơi hơi gật đầu. Biết rõ một chút, ngươi nếu là muốn biết, ta cho ngươi biết cũng không sao. Bàng Thiên Đô là trung ương hoàng triều nguyên lão, vị cao quyền trọng, hoàng phủ Kình Thiên đăng cơ, hắn cũng toàn lực phụ tá, nếu như nói còn có ai biết rõ chuyện này, cái kia tự nhiên không phải là Bàng Thiên Đô, không ai có thể hơn. Chuyện này liên lụy đến hải ngoại thập đại đạo môn. Bàng Thiên Đô không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vừa mở miệng liền nói đi ra một cách như vậy thiên đại bí mật. Giang Dịch nghe được thập đại đạo môn cái từ này, tức khắc con ngươi co rụt lại, lộ ra đến chấn kinh chi sắc. Đại Ly quốc diệt vong, làm sao sẽ liên lụy đến thần bí thập đại đạo môn? Chẳng lẽ Kình Thiên Đại Đế trong miệng nói tới ngoại địch liền là thập đại đạo môn? Trong nháy mắt, Giang Dịch liền nghĩ đến rất nhiều, suy nghĩ ngàn vạn. Lúc này, Bàng Thiên Đô lại tiếp tục nói ra. Năm đó Đại Ly quốc cùng Trung ương Hoàng Triều giao hảo, Giang Tiệm Ly tuổi trẻ thời điểm còn đi tới Kinh Đô tiến vào quốc tử giám học tập, bởi vậy cùng Vinh Hoa công chúa gặp gỡ, vừa thấy đã yêu, hai người trai tài gái sắc, mười phần xứng. Giang Tiệm Ly trở về sau đó, liền phái sứ giả đến Kinh Đô cầu thân, thế nhưng là Vinh Hoa công chúa là tiên thánh sủng ái nhất Minh Châu, tài hoa hơn người. Không biết có bao nhiêu vương công quý tộc đến đây cầu hôn, bởi vậy gặp đến vô số quan viên phản đối, cuối cùng là thánh thượng ra mặt, hôn sự này mới định xuống tới. Nhưng là đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, Giang Tiệm Ly thế mà âm thầm cùng hải ngoại thập đại đạo môn người cấu kết, ý đồ phá vỡ trung ương hoàng triều Giang Sơn xã tắc. Thánh thượng sau khi biết cực kỳ phẫn nộ, thế là tự mình dẫn binh đi trước trấn áp, đem Đại Ly quốc diệt. Giang Dịch kiên nhẫn nghe, cứ việc trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, trên mặt vẫn như cũ mười phần bình tĩnh. Hải ngoại thập đại đạo môn có được cực nhiều là kinh khủng lực lượng, trong lúc phất tay liền có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ. Nếu quả thật mưu đồ làm loạn, tại sao không tự mình động thủ diệt trung ương hoàng triều, mà là muốn giáng lâm Đại Ly quốc, mượn nhờ Đại Ly quốc lực lượng đến phá vỡ trung ương hoàng triều? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Giang Dịch hỏi. Bàng Thiên Đô lần nữa nhìn Giang Dịch một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn thế mà hiểu rõ thập đại đạo môn sự tình, nhưng là cũng không có truy đến cùng, mà là mở miệng nói ra. Bởi vì thập đại đạo môn người muốn giáng lâm đến mảnh này đại lục đến, phi thường không dễ, đồng thời càng là cường đại người, giáng lâm lại càng khó khăn, những cái kia cũng đã giáng lâm người, còn không có đầy đủ thực lực phá vỡ trung ương hoàng triều, thế là chỉ có thể tìm kiếm đối phó trung ương hoàng triều khôi lỗi, mượn đao giết người, gây sóng gió. Ngươi là nói Đại Ly quốc cũng đã trở thành những người kia khôi lỗi? Giang Dịch bỗng nhiên hỏi. Bàng Thiên Đô nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Những cái kia thập đại đạo môn người, mặc dù không thể lực dung chuyển trung ương hoàng triều, nhưng là thực lực cực kỳ cường đại, đồng thời thủ đoạn dữ dội vô cùng, người người đều võ niệm đồng tu. Về sau ngươi nếu là gặp được võ niệm đồng tu người, 10 phần 10 liền là thập đại đạo môn người. Còn có bậc này sự tình. Giang Dịch tâm thần đại chấn. Chính hắn liền võ niệm đồng tu, tự nhiên biết rõ võ niệm đồng tu kỳ diệu cùng cường đại. Võ niệm đồng tu, ngàn năm khó gặp, cơ hồ không có khả năng tồn tại, hắn tất cả có thể võ niệm đồng tu cũng là bởi vì nhật nguyệt thần đỉnh nguyên nhân, nếu không căn bản không có khả năng. Nhưng là những cái kia thập đại đạo môn người, dĩ nhiên từng cách đều là võ niệm đồng tu, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, khó có thể tin. Trung ương hoàng triều diệt Đại Ly quốc, có thể bắt giữ thập đại đạo môn người? Giang Dịch lần nữa hỏi. Không có. Bàng Thiên Đô lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Những cái kia thập đại đạo môn người, phi thường rảo hoạt, ở đại quân công phá Ly Kinh thành thời điểm, liền đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng biết đi đâu. Thái sư có biết rõ, những cái kia cùng đại ly quốc cấu kết thập đại đạo môn người gọi là tên là gì? Giang Dịch nghe được như thế, đột nhiên nghĩ tới một chút sự tình. Những người kia mười phần thần bí, đến vô ảnh đi vô tung, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là cái kia người tầm đầu, đại ly quốc người tựa hồ xưng là Tề Tiên Sinh. Bàng Thiên Đô nói ra, Tề Tiên Sinh, Tề Tiên Sinh, cư nhiên là hắn. Giang Dịch toàn thân chấn động, tuyệt đối không nghĩ tới, hắn khi còn bé, ở Hoàng Cung nhìn thấy cái kia hắc y thanh niên, dĩ nhiên liền là thập đại đạo môn người. Hắn trong ấp, nguyên bản vẫn không có người này ký ức, nhưng là ở tu thành dược tiên đại năng thời điểm, đột nhiên thì có người này ký ức, phi thường dược dị, hắn đến nay cũng không có nghĩ minh bạch đây là có chuyện gì, phân không rõ là chân thực hay là mộng cảnh. Nhưng là hiện tại, hắn nghe Bàng Thiên Đô vừa nói như thế, liền biết rõ thật có cái kia hắc y thanh niên tồn tại, tức khắc thì có một loại tê cả da đầu cảm giác. Trên thực tế hoang tộc, tà giáo, vạn tông minh, những cái này thế lực cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ là thập đại đạo môn người, từ khi Trung ương Hoàng Triều thành lập đến nay, bọn họ liền cho tới bây giờ không có yên tĩnh qua, một mực muốn phá vỡ Trung ương Hoàng Triều thống trị, bất quá may mắn những cái này người lực lượng không đủ, nếu như đợi đến đột nhiên có một ngày, cái kia thập đại đạo môn giáng lâm xuống cái gì đáng sợ nhân vật, ngày đó phía dưới liền triệt để xong. Bàng Thiên Đô lo lắng nói ra. Giang Dịch nghe được như thế, không sai biệt lắm đã giải, liền không có tiếp tục truy hỏi tiếp. Đa tạ thái sư cáo tri, học sinh cảm ăn không hết. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về Bàng Thiên Đô làm một tập chỉnh trọng nói ra. Không sao, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bàng Thiên Đô thôi dừng tay. Ngươi văn chương viết rất tốt, trong đó chỉ quốc lý luận, mười phần sâu sắc, kiến giải độc đáo, ta thưởng thức. Thực không dám giấu giếm, học sinh đọc qua thái sư chứ tác sách trúc viên bút ký. Giang Dịch suy nghĩ một cái, vẫn là không có giấu giếm, chi tiết nói ra. A, Bàng Thiên Đô lộ ra kinh ngạc, lập tức cười nói. Ha ha, nguyên lai như thế, thực sự là hậu sinh khả úy a. Ngươi văn chương có thể gây nên tiên thánh hiển linh, cái này thi đậu trạng nguyên chính là thực chí danh quy quyển kia trúc viên bút ký, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Giang Dịch lần nữa thi lễ một cái, vị thái sư này lòng dạ rộng lớn, làm cho người kính nể. Hai người lại đàm luận một phen văn học, Bàng Thiên Đô thoải mái cười to đối với Giang Dịch khen không dứt miệng, mắt thấy sắc trời cũng đã rất muộn, vừa rồi rời đi. Trạng nguyên công ta gia chủ cho mời. Giang Dịch chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên một cách tùy tùng đi tới, mặt nhích lên mở miệng nói ra. Giang Dịch ánh mắt rơi vào cái này tùy tùng trên người, lập tức liền đem hắn nhận ra, cái này tùy tùng liền là vừa mới trên yến hội đi theo đại hoàng tử hoàng phủ đạo sau lưng người. Trời rất tối, trở về nói cho nhà ngươi chủ tử có chuyện gì, ngày khác lại nói. Giang Dịch trực tiếp cự tuyệt nói. Hoàng phủ đạo gặp hắn mục đích rất rõ, đơn giản liền là nghĩ muốn thu phục hắn. Hắn lại không ở tại Trung ương Hoàng Triều làm quan, sáng sớm ngày mai liền rời đi kinh đô, cho nên không có tất yếu đi gặp Hoàng phủ đạo. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 743. Thu hoạch được thánh. Cái gì? Ngươi lại dám cự tuyệt? Ngươi có biết rõ nhà ta chủ nhân là ai? Ta gia chủ thế nhưng là đạo an công đại hoàng tử điện hạ. Ngươi có biết rõ cự tuyệt hậu quả? Cái này tùy tùng thực lực cũng không mạnh, nhưng là khí thế ngược lại là không nhỏ, mặt nhích lên, không coi ai ra gì. Hắn nghe được Giang Dịch cự tuyệt mà nói, bất khả tư nghị kêu lên sợ hãi, bây giờ đại hoàng tử cũng đã bị sắc phong làm đạo an công, thu được to lớn quyền hành, khai phủ kiến nha, chiêu binh mãi mã, cường đại vô cùng, phóng tầm mắt toàn bộ Trung ương Hoàng Triều, chỉ sợ cũng không ai dám như vậy cự tuyệt. Một cái tân khoa trạng nguyên, dù sao còn không có gì quan chức mang theo, nếu như đắc tội đại hoàng tử, chỉ sợ về sau ở triều đình nửa bước khó đi, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhưng là đáng tiếc, Giang Dịch sáng sớm ngày mai liền sẽ rời đi kinh đô, cao chạy xa bay, không cần nói là hoàng phủ đạo coi như kình thiên đại đế, hắn cũng không sợ. Đạo An Tông. Giang Dịch không thèm để ý chút nào nói ra. Vậy lại thế nào? Nói xong, Giang Dịch liền vòng qua hắn tiếp tục đi thẳng về phía trước. Ngươi! Cái kia tùy tùng mặt mũi tràn đầy âm trầm, giận không thể dừng lại. Tốt một cái trạng nguyên tông, thậm chí ngay cả bản hoàng tử mặt mũi đều không cho. Đúng lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy hoàng phủ đạo từ đằng xa đi tới. Hắn sau lưng đi theo 7-8 cái tùy tùng, nhưng là cái kia Mân tiên sinh cũng không tại trong đó. Cao thủ. Giang Dịch lập tức từ hoàng phủ đạo trên người cảm nhận được một cỗ cường hãn khí tức, làm cho người hãi hùng khiếp vía, mười phần đáng sợ. Hắn lập tức liền biết hoàng phủ đạo chỉ sợ cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, chỉ thiếu một chút liền có thể siêu phàm nhập thánh, phục khí ít cốc, áp đạo chúng sinh phía trên. Hắn lập tức dừng lại bước chân, cũng không bối rối, nhàn nhạt mở miệng hỏi: không biết đạo An Tông tìm ta chuyện gì? Lớn mật, gặp đạo An Tông còn không quỳ xuống hành lễ. Một cái tùy tùng lập tức lớn tiếng trách mắng lên: ta là thánh thượng khâm điểm tân khoa trạng nguyên, có cáo mệnh mang theo, nhìn thấy vương tông đại thần đều là không cần hành quỳ bái lễ, đây là lễ pháp quy củ. Đạo An Công, ngươi đám này nô tài liền điểm này lễ pháp quy củ cũng đều không hiểu, ngay ở chỗ này kêu la om sòm còn thể thống gì? Giang Dịch trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì bộc lộ, chậm rãi mà nói: ta ngược lại là không quan trọng, nếu là kinh động đến thánh thượng, sợ rằng sẽ hoài nghi nói An làm việc năng lực, như thế nào đạo An Công quản lý không được nô tài, vậy ta có thể thay cực khổ. Cái kia tùy tùng nghe được lời này, sắc mặt đại biến, lập tức quỳ ở trên mặt đất kinh sợ. Tiểu biết sai, mời điện hạ thứ tội. Hoàng phủ đạo nhìn xem một màn này, sắc mặt cũng không tiện nhìn, bất quá vẫn là nhẫn nại xuống, nhìn xem Giang Dịch mở miệng nói ra: bản hoàng tử nô tài, bản hoàng tử tự nhiên sẽ quản lý, liền không làm phiền trạng nguyên công, bất quá trạng nguyên công hôm nay mới vừa vặn vào cung, tựa hồ đắc tội không ít người, phải biết cây cao hơn rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ngươi như thế xuất tan danh tiếng, kiệt ngạo bất tuần, chỉ sợ về sau sẽ có rất nhiều long đong. A, cái kia đại hoàng tử tìm ta mục đích là? Giang Dịch biết rõ cho nên hỏi. Rất đơn giản. Bản hoàng tử vừa mới bị sắc phong làm đạo An Tông, khai phủ kiến nha, chính là dùng sức người tế, chỉ cần ngươi quy thuận bản hoàng tử liền bảo ngươi một bước lên mây thăng chức rất nhanh, ở trên triều đình, không có người dám động ngươi. Hoàng phủ đạo uy nghiêm bá khí nói ra. Chính như Giang Dịch sở liệu, cách này hoàng phủ đạo gặp hắn, liền là nghĩ muốn thu phục hắn, điều kiện này ngược lại là mười phần mê người, đáng tiếc hắn là Giang Dịch. Giang Dịch trong lòng khẽ động, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là sửa lời nói. Ngươi muốn cho ta quy thuận ngươi, cũng không phải không có khả năng. Ước chừng ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại ta cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, chỉ cần ngươi cho ta một khỏa thánh linh đan, ta liền quy thuận ngươi thế nào? Cái này thánh linh đan là trung ương hoàng triều luyện chế đi ra chân quý thần đan diệu dược, nuốt vào có thể rèn đúc nhục thân, tinh luyện chân khí, tương đương với 10 năm khổ tu thần kỳ vô cùng. Chính như Thái sư Bàng Thiên Bô nói, nếu như hắn có thể lấy được một khỏa thánh linh đan, liền có thể thu hoạch được to lớn đột phá. Ngươi muốn thánh linh đan? Hoàng phủ đạo nghe được lời này, những mày tựa hồ đang cân nhắc lời và hại được mất. Thánh linh đan cực kỳ chân quý, coi như là bản hoàng tử lập xuống lớn như vậy công lao, trong tay cũng không có mấy khỏa, ngươi hiện tại sự tình gì đều không có hoàn thành, nếu như liền cho ngươi một khỏa thánh linh đan, sợ rằng sẽ gây nên những người khác bất mãn. Đây là ngươi sự tình, không liên quan gì đến ta. Không nỡ hài tử bộ không đến sói, Ta văn chương ngươi cũng nhìn, có thể thi đậu trạng nguyên tuyệt không phải là hư danh, ngươi muốn thu phục ta, không bỏ ra một chút đại giới sao được đây? Giang Dịch lãnh đạm mở miệng nói ra. Hoàng phủ đạo nhìn xem Giang Dịch trầm mặt xuống, tựa hồ đang suy nghĩ lời nói này, lo lắng lấy Giang Dịch có phải là thật hay không, nghĩ thầm muốn đầu nhập vào hắn. Kẻ này thật là cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, khẳng định cực kỳ cần thánh linh đan, không như có giả, trên người của ta có 5 khỏa thánh linh đan, mở ra linh đài chỉ cần 3 khỏa liền có thể cầm một khỏa thánh linh đan đến thu mua một cái trạng nguyên công, tựa hồ không thua thiệt. Nghĩ tới đây, hắn liền gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, tất nhiên như thế, ta liền cho ngươi một khỏa thánh linh đan. Hy vọng ngươi có thể đáng giá, không nên để cho bản hoàng tử thất vọng. Trong lúc nói chuyện, hắn liền móc ra một cái hộp ngọc đi ra, đưa cho Giang Dịch. Giang Dịch tiếp nhận hộp ngọc, phá vỡ phía trên sáp phong, ngay tại chỗ đem hắn mở ra, tức khắc một cỗ nồng đậm đan dược mùi thơm nức mũi mà đến, làm cho người toàn thân thư sướng, thần khí nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ thấy cái này hộp ngọc chứa một khỏa đan dược. Viên này đan dược, có ngón cái lớn nhỏ, mượt mà quang hoa, tản mát ra nhàn nhạt kim sắc, phi thường mê người. Đây cũng là truyền thuyết bên trong thánh linh đan, chỉ có trung ương hoàng triều mới có thể luyện chế đi ra đan dược, giá trị liên thành. Không nghĩ đến đánh bậy đánh bạ, cái này hoàng phủ đạo trên người thật có thánh linh đan, tốt tốt tốt, có viên này thánh linh đan, ta liền có thể đem nhục thân tu luyện trở thành thánh thể. Giang Dịch trong lòng âm thầm mừng rỡ, liền đem hộp ngọc thu vào, mở miệng nói ra. Yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không nhường đại hoàng tử thất vọng. Hoàng phủ đạo mất đi một khỏa thánh linh đan, có chút đau lòng, nghe được lời này sau, mới hài lòng gật đầu. Ngươi quy thuận bản hoàng tử sự tình trước đừng rêu rao, trong lòng minh bạch là được. Ngươi trở về sau đó, hảo hảo chuẩn bị một phen. Rất nhanh liền sẽ có thánh chỉ giáng lâm xuống tới, phái ngươi tiến về Thương Châu, chờ đến Thương Châu, ngươi lại nghe ta phân phó làm việc. Thương Châu. Giang Dịch lông mày nhướng lên, có chút kinh ngạc, lập tức nhẹ gật đầu đáp ứng. Tốt. Hoàng phủ đạo tựa hồ thu phục tân khoa trạng nguyên, vừa lòng thỏa ý rời đi. Giang Dịch nhìn xem hắn bóng lưng, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh, tiếp lấy cũng ly khai hoàng cung. Cái này hoàng cung ban đêm là không cho phép ở trong đó qua đêm, cho dù là thân phận tôn quý hoàng tử cũng không được. Những cái kia uống say, bất tỉnh nhân sự tân khoa tiến sĩ đều bị người đưa ra ngoài, không có sự tỉnh. Lúc này, Minh Nguyệt Lăng không đã đến lúc đêm khuya vắng người, kinh đô thành náo nhiệt vừa lúc ở lúc này thời gian dần qua bình tĩnh xuống, dưới đường đi cơ hồ cũng đã không thấy được người nào ảnh, lộ ra quạnh quẽ. Kình Thiên Đại Đế muốn đem ta phái đi Thương Châu. Giang Dịch một bên đi về phía trước, một bên ở não hải bên trong suy nghĩ hoàng phủ đạo vừa mới lời. Nếu quả thật là nói như vậy, ngược lại là chính hợp ý ta, ta cũng là muốn đi Thương Châu, như thế hôm nay cũng không cần vội vã rời đi, đi theo đại quân cùng lúc xuất phát, có lẽ càng thêm tiện lợi. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức ở trong lòng quyết định nói. Từ Kinh Đô đến Thương Châu có một đầu chuyên môn kênh đào, gọi là Thiên Thương Đại Vận Hà, con đường mấy chục châu bớt, so đến Ly Châu còn muốn xa xôi, trong đó có trùng điệp cửa ải, đồng dạng thương thuyền muốn gặp đến vô số điều tra, rất là phiền phức. Chỉ có Trung ương Hoàng Triều quân thuyền mới có thể một đường thông suốt. Nếu là tiện đường sự tình, Giang Dịch thân phận cũng không có bại lộ, cứ sao mà không làm đây? Suy nghĩ ở giữa, hắn liền đi tới một đầu hơi hẹp đường đi, đường phố này có chút lờ mờ, bốn phía không người, im ắng không có chút nào thanh âm, đi một mình lấy có chút âm trầm vị đạo. Không được. Đúng lúc này, Giang Dịch đột nhiên sinh lòng cảnh giác, cảm thấy một cỗ nguy hiểm tuôn ra chạy lên não, thân thể lập tức bùng lên, vù một cái, lập tức rơi xuống mấy chục trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, trong hư không đột nhiên xuất hiện vài miếng lưới đao, ở nguyệt quang chiếu xạ phía dưới, phản xạ hàn quang, phong mang lộ ra, một cách bay xếp tại hắn vừa mới đứng thẳng vị trí, rơi vào trên mặt đất, nháy mắt đem mặt đất cắt đứt ra mấy đạo thật sâu vết đao. Người nào? Giang Dịch con ngươi hơi hơi co rụt lại, như núi đá cỏ cây đồng dạng, lộ ra vẻ cảnh giác, tinh thần cảm ứng bốn phía điều tra tập kích người. Cái kia vài miếng lưới đao cũng không phải là thực thể, mà là niệm lực biến ảo, nhưng lại hàm chứa cường đại thuần dương chi lực bay xếp ở giữa, như chân thực tồn tại đồng dạng. Nếu như đánh trúng nhân thể, lại cường đại nhục thân cũng sẽ bị một cái cắt ra, ngũ mã phanh thây, phi thường khủng bố. Đây là vượt tiên đại năng, hướng hắn phát ra đánh lén. Hắn cảm ứng đến bốn phía, nhưng lại không có phát hiện đánh lén người tung tích, người này tựa hồ giấu cực sâu, sớm có mai phục. Sưu sưu sưu. Đúng lúc này, lại là một cỗ niệm lực trùng trùng điệp điệp cỏ rửa tới, ở không trung biến thành vì lưới đao, điên cuồng mà hướng về Giang Dịch công kích, tựa hồ ẩn chứa tất sát quyết tâm. Chẳng lẽ là ngự sử trung thừa Lưu Chấn Cương phái tới giết ta? Giang Dịch vận chuyển chân khí thi triển ra võ học đến, không ngừng né tránh. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến, liền là Lưu Chấn Cương. Bất quá lập tức lắc lắc đầu. Lưu Chấn Cương mặc dù quan cư nhị phẩm, nhưng là còn không có gan to như vậy, ở kinh đô thành làm loạn, rốt cuộc là người nào, muốn ta mệnh. Hắn né tránh ở giữa, trong ấp. Nghĩ tới nguyên một đám nhân vật. Hắn thân phận cũng không bại lộ, không có khả năng gặp đến loại này đánh giết, duy nhất có thể, liền là bởi vì hắn thi đậu trạng nguyên, hôm nay xuất tan danh tiếng, bởi vậy bị đến họa sát thân. Hằng ngoại trừ Lưu Chấn Cương, nhất có khả năng giết hắn người, liền chỉ có Tô Tiềm, họa trung tiên hai người. Hai người này so với hắn rất sớm rời đi, đều có khả năng mai phục ở chỗ này ám sát hắn. Đáng giận, ở nơi này kinh đô trong thành, ta không vẹn vẹn không thể thi triển niệm lực, càng không thể tế ra cổ thần chi thân, bằng không thì liền có thể đem người này bắt tới, ngay tại chỗ giết chết. Giang Dịch trên mặt âm trầm vô cùng, chỉ có thể tiến hành né tránh, hắn chân khí, nhục thân của hắn, căn bản không ngăn cản được thuần dương chi lực công kích. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 744, đào thoát phục sát. Giang Dịch không nghĩ tới, ở nơi này thiên tử dưới chân, lại có người dám làm to chuyện, phục sát một cách tân khoa trạng nguyên, lá gan cũng quá lớn. Trong điện quang hỏa thạch, hắn liền nhìn ra cái này phục sát người khác là một tôn dược tiên đại năng, niệm lực so với hắn đều cao hơn sâu rất nhiều, chỉ sợ cũng đã tu luyện đến dược tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu cấp độ, bởi vậy ẩn tàng ở trong bóng tối, mới có thể tránh né hắn tinh thần cảm ứng. Đồng dạng niệm tu cao thủ, vô luận giấu cỡ nào sâu, đều sẽ bị hắn một cái tìm tới, sau đó tiến hành phản kích. Chỉ có niệm lực vượt qua hắn, tu tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu, mới có loại này lăng lệ thủ đoạn. May mắn ta cũng đã tu thành thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, võ công tăng nhiều chân khí hùng hậu, mới có thể ở thời khắc mấu chốt, tránh né người này đánh giết, nếu không mà nói, chỉ có bại lộ thân phận tiến hành phản kích. Giang Dịch một bên né tránh, một bên ở trong lòng may mắn nói. Người này niệm lực mặc dù cường đại vô cùng, nhưng lại không lộ diện, vẻn vẹn chỉ là thi triển ra tụ niệm thành binh thủ đoạn đến công kích hắn, phi thường cẩn thận. Dựa vào cao thâm như vậy tu vi, bình thường cao thủ cũng khó có thể ngăn cản, chỉ có một con đường chết. Chỉ có Giang Dịch, thân mang đủ loại cao thâm võ học, đồng thời lĩnh ngộ võ đạo chân lý, mới có thể hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đến mức đối phương công kích toàn diện thất bại. Bất quá tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp, hắn chân khí tiêu hao rất lớn, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một nén nhang thời gian, nếu như không cách nào thoát thân mà nói, chỉ sợ không phải rượu. Cái này kinh đô thành, ngược lại là có rất nhiều tuần tra đội ngũ, nhưng là con đường này, nhích tới gần phủ thái sư, ít ai lui tới, ở trong đêm khuya bình thường sẽ không có người đi qua nơi này. Dựa vào kẻ khác mà nói nghĩ cũng không cần nghĩ, có thể dựa vào chỉ có bản thân. Ở nơi này kinh đô trong thành, rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được, ta cũng không cùng hắn ở trong này hao tổn, vẫn là trước rời đi lại nói. Nghĩ tới đây, Giang Dịch liền toàn thân chấn động, tránh ra đối phương trùng điệp công kích, hướng về nơi xa bão táp mà đi. Sưu. Nhưng là đột nhiên, một chuôi phi kiếm từ trong hư không lấp lóe mà ra, đánh giết đến hắn trước mặt. Cái này phi kiếm phía trên hàm chứa cường đại thuần dương chi lực, vô cùng mịn màng, dị thường sắc bén. Chuôi này phi kiếm, rõ ràng là một kiện hạ phẩm linh khí. Giang Dịch quanh thân chân khí, ở nơi này linh khí phi kiếm phía dưới, nhao nhao tan rã, không có chút nào ngăn cản lực lượng. Mắt thấy chuôi này phi kiếm, liền muốn xuyên thủng đầu hắn. Uống. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch há miệng vừa quát, thân thể như cung đánh đồng dạng đột nhiên co lại thành một đoàn, sau đó bắn lên thể hiện ra tinh xảo võ học kỹ xảo tránh khỏi đến, rơi xuống trăm trượng bên ngoài. Hắn trên lưng truyền đến nóng bỏng đau đớn, quần áo phá vỡ một đạo thật dài lỗ hồng, nháy mắt biến thành hồng sắc, vết máu lốm đốm. Chỉ thiếu một chút, hắn liền bị chuôi này phi kiếm xuyên thủng, chết oan chết uổng. Không lo được thương thế, hắn tiếp tục chạy như điên, nhưng là chuôi này phi kiếm lại theo sát không bỏ, lần nữa công kích đi lên, tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, cái kia Nguyệt Quang đột nhiên giáng lâm xuống một mai bảo châu, cái này bảo châu lớn tỏa hào quang, một cách đem cả con đường chiếu xạ được sáng trưng, hung hăng va chạm ở cái kia chuôi phi kiếm phía trên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, chu vi mấy chục trượng hóa thành phế tích. Cái kia phi kiếm lập tức bị đụng bay ra ngoài, Giang Dịch tức khắc thoát khốn, thân thể nhảy lên, rơi xuống một tòa phòng ốp, sau đó lói lên mấy lần, liền biến mất bóng đêm mịt mờ. Mà cái kia bảo châu lói lên quang hoa nổi liếm, cũng đã biến mất bóng sáng. Cả con đường lần nữa ảm đạm xuống, lâm vào yên lặng. Một hồi qua đi, trong bóng tối xuất hiện một đạo thân ảnh, chuôi này phi kiếm lập tức bay qua. Người này chính là Hỏa Trung Tiên. Hắn thu phi kiếm, nhìn xem Giang Dịch rời đi phương hướng, ánh mắt âm trầm. Đáng giận thế mà bị hắn trốn, là ai ở thời khắc mấu chốt ngăn cản ta? Cái viên kia bảo châu cũng là một kiện hạ phẩm linh khí, giống như là Chu Thanh Sa trong tay Long Xà bảo châu, chẳng lẽ là Chu Thanh Sa? Hắn nhướng mày, ở trong lòng suy nghĩ nói. Dựa theo đạo lý, lấy hắn dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu tu vi, đánh giết một cái thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên người, có thể nói là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy hắn ngay từ đầu cũng không có thi triển ra cái gì lăng lệ thủ đoạn đến, vẻn vẹn chỉ là tụ niệm thành binh coi là một cách liền có thể đem hắn giải quyết. Nhưng lại bị đối phương chuồn tránh khỏi, thế là hắn đành phải thôi động phi kiếm, tiến hành đánh giết. Đáng tiếc hắn vẫn là tính sai, tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà sẽ có người nhúng tay. Hẳn là người này thi đậu trạng nguyên, khí vận tăng nhiều, bởi vậy mới có quý nhân tương trợ trốn qua một kiếp. Họ Trung Tiên thở ra một hơi. Ly Phong, lần này tính ngươi đi xa, trở ra kinh đô, liền là ngươi tử kỳ. Tiếp theo. Hắn thân ảnh thời gian dần qua ẩn vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Không bao lâu, nơi xa thì có một nhóm tuần tra đội ngũ đi tới, thấy được con đường này bừa bộn một mảnh, tàn phá không chịu nổi, tức khắc thần sắc kinh hãi, vội vàng hướng lên phía trên bẩm báo. Giang Dịch đào thoát sau đó, cấp tốc xuyên qua mấy con phố nói, phát giác sau lưng không có nguy hiểm sau đó, mới thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, thế là ngừng bước chân. Ngươi đã đến. Giang Dịch. Một đạo thân ảnh nhẹ nhàng rớt xuống, rơi vào hắn sau lưng. Người này chính là Chu Thanh Sa. Chúc mừng ngươi thi đậu trạng nguyên. Chu Thanh Sa nói ra, sau đó nhìn một chút nơi xa. Ngươi tại sao biết Bàng Thu Uyển? Hai người bọn họ tu luyện hồng phấn thiên kinh, tối tăm bên trong có thể cảm ứng được đối phương, vô luận đối phương biến thành dáng dấp ra sao, đều có thể biết rõ hai bên. Giang Dịch xoay người lại, nhìn xem Chu Thanh Sa. Ta ở Bình Châu bến tàu gặp nàng, thế là an vị nàng thuyền đi tới kinh đô. Bàng Thu Uyển cùng Hoàng Phủ Đạo rất thân cận. Ta biết rõ. Ngươi biết rõ. Chu Thanh Sa hơi kinh ngạc. Lập tức gật gật đầu. Hôm qua có người cướp ngục cứu đi Lan Nhược Phi, đám người kia là Thương Châu Vô Tận Hải vực thần nông thị tộc nhân, ngươi và bọn họ có gặp nhau hay không? Giang Dịch gật gật đầu. Bọn họ lần này đi tới Kinh Đô là vì cứu thần nông thị tộc thập trưởng lão, thế là ta liền ủy thác bọn họ thuận tiện đem Lan Nhược Phi cứu ra đi. Như vậy cũng tốt. Chu Thanh Sa nói ra. Thương Châu phát sinh đại sự, triều đình vận chuyển hoa sen lúa nước cùng linh thạch thuyền hãm bị người cướp đi. Chuyện này chấn kinh triều chính, Thương Châu truyền đến mật tín tựa hồ là trên biển những cái kia cổ lão thế gia gây nên, thần nông thị tộc cũng có tham dự, thánh thượng cũng đã quyết định phái hoàng phủ đạo tiến về Thương Châu xử lý chuyện này. Không những như thế, tân khoa trạng nguyên, bảng nhãn thám hoa, một đám tiến sĩ cũng sẽ đi cùng, ngươi có cái gì dự định? Chuyện này cũng không phải cái gì quá lớn cơ mật, bởi vậy Chu Thanh Sa không có mảy may giấu giếm, lập tức nói ra. Lúc đầu ta dự định sáng sớm ngày mai liền rời đi Kinh Đô, sau đó tiến về Thương Châu, nhưng là tất nhiên triều đình phải phái ta đi Thương Châu, vậy ta liền tạm thời lấy tân khoa trạng nguyên thân phận lưu lại, chờ đến Thương Châu lại làm dự định. Giang Dịch nói ra. Chu Thanh Sa nhẹ gật đầu. Vừa mới hoàng phủ đạo tựa hồ tìm ngươi, là muốn thu phục ngươi. Không sai. Ta nhường hắn xuất ra một khỏa thánh linh đan đến, ta liền quy thuận hắn, không nghĩ đến trên người hắn thật có thánh linh đan, cũng đã cho ta. Giang Dịch cười lạnh nói. Chu Thanh Sa lập tức nhìn ra Giang Dịch ý nghĩ, lập tức nhắc nhở. Ngươi muốn cẩn thận. Hoàng phủ đạo sau lưng có cao nhân chỉ điểm cho nên mới có thể ở Phong Châu thành thế, đem huyết linh tông, tử ngục môn, cửu âm giáo diệt đi, thánh thượng đem hắn phái đi Thương Châu, cũng là cái này nguyên nhân. Không sao. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, phát ra cường đại tự tin. Đến Thương Châu trước đó, ta sẽ không cùng hắn xé sách ra mặt, coi như hắn sau lưng người lại lợi hại, ta cũng không sợ. Hôm nay phục sát ta người này là một tôn dự tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu đại năng, nếu như không phải ở nơi này Kinh Đô thành, ta rất nhiều thủ đoạn đều không thi triển được, lại sẽ đào tẩu. Cái này phục sát ngươi người, 10 phần 10 là thám hoa hỏa trung tiên, người này quan phủ văn thư đến từ Ly Châu, thân phận khả nghi, phi thường không đơn giản. Chu Thanh Sa đột nhiên nói ra, hỏa trung tiên. Giang Dịch thần sắc khẽ động, nhớ tới người này ở trên yến hội cử động, tức khắc liền hiểu. Nguyên lai là hắn. Ta đã biết. Tuy nhiên hắn cũng đã đoán được Tô Tiềm cùng họ Trung Tiên hai người trên đầu, nhưng là lúc này trong lòng vẫn là chấn kinh một phen. Hắn không nghĩ tới, họ Trung Tiên tu vi dĩ nhiên cao thâm như vậy, cũng đã tu luyện đến dự tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu. Ngươi có biết rõ Lâm Phong Chi ở nơi nào? Giang Dịch dừng một chút, mở miệng hỏi. Ngươi! Chu Thanh Sa giật mình, lập tức liền biết Giang Dịch hỏi lời này mục đích, trong lòng than nhỏ, bất quá vẫn là mở miệng hồi đáp. Hắn từ Ly Châu trở về sau đó, liền tiến nhập trong quân tôi luyện, đi theo đại quân đi Thương Châu. Ở Thương Châu, Giang Dịch ánh mắt chớp lên. Nhiếp Hàn Xương Thù, hắn thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ, sẽ không quên. Lần này đi tới Kinh Đô, hắn trong lòng trên thực tế còn có một cái mục đích, liền là đánh giết Lâm Phong Chi cùng An Dương công chúa. Mấy ngày nay thời gian, hắn cũng đã điều tra qua, Lâm Phong Chi cũng không tại Kinh Đô, mà An Dương công chúa phần lớn thời điểm ngốc ở trong Hoàng Cung, hắn cũng không có rất tốt ra tay cơ hội. Uy Võ Hầu đã chết ở trong tay hắn, hiện tại liền còn lại Lâm Phong Chi cùng An Dương công chúa. Tất nhiên Lâm Phong Chi đi Thương Châu, vậy liền thôi, chờ mình đến Thương Châu lại nói. Lần này ta cũng sẽ được phái đến Thương Châu, bất quá ta phải về trước Uyên Châu một chuyến, Giang Dịch, ngươi muốn cùng ta đồng đạo sao? Chu Thanh Sa nhìn xem Giang Dịch. Uyên Châu. Giang Dịch trong khoảnh khắc, liền nhớ tới Mộng Hồn Tông. Mộng Hồn Tông cũng đã diệt. Hắn cũng không còn trở về qua, bây giờ cũng không biết biến thành bộ dáng gì. Hắn rất muốn trở về nhìn xem, nhưng lại lắc lắc đầu. Không được, ta trực tiếp đi Thương Châu. Hắn lúc này thù lớn chưa trả, như thế nào có mặt mũi trở về. Giang Dịch, ngươi. Chu Thanh Sa còn muốn nói cái gì, nhưng là còn chưa kịp mở miệng, liền bị một đạo thanh âm cắt đứt. Ly Phong công tử, ngươi rốt cuộc trở về. Chỉ thấy Bàng Thu Uyển từ đằng xa đi tới. Thu Uyển tiểu thư, đã trễ thế này, ngươi tại sao ở chỗ này? Giang Dịch hỏi. Mà Chu Thanh Sa cũng đã phiêu nhiên rời đi. Đương nhiên là chờ ngươi trở về. Bàng Thu Uyển tựa hồ cũng không có phát giác Chu Thanh Sa tồn tại, trên mặt lộ ra vẻ trách cứ. Ly Phong công tử, ngươi giấu riêng được tiểu nữ tử thật đáng thua thiệt, tiểu nữ tử còn vì ngươi khoa cử sự tình lo lắng, ngươi lại có bản sự này viết ra dụ thần văn chương, nhất cử thi đậu trạng nguyên. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 745. Thánh chỉ hạ đạt. Bàng Thu Uyển đã trễ thế này còn ở, chính là vì chờ Giang Dịch trở về. Bởi vì Giang Dịch có thể thi đậu trạng nguyên thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, làm nàng chấn kinh vô cùng, thẳng đến hiện tại nàng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Thông qua những ngày qua ở chung, Bàng Thu Uyển cũng đã nhìn ra, Giang Dịch thật là tài hoa xuất chúng, không giống bình thường, lại tăng thêm hắn cung cấp quyển kia trúc viên bút ký. Tên đề bảng vàng nhất định là không có vấn đề. Bất quá muốn siêu việt nhiều như vậy mạnh mẽ đối thủ, lấy văn chương định thành bại, nhất cử đoạt giải nhất, vẫn là quá bất khả có thể. Ở Bàng Thu Uyển trong lòng cùng đám người một dạng, cũng cho rằng Tô Tiềm lại là Trạng Nguyên Tông. Nhưng là hiện tại, Giang Dịch lại trở thành Trạng Nguyên Tông, đơn giản liền là một kiện xưa nay chưa thấy đại sự. Bởi vậy Bàng Thu Uyển lật qua lật lại, thiếu chút nữa thì tiến vào Hoàng Cung đi tìm Giang Dịch. Cuối cùng nàng vẫn là quyết định, ngốc ở nơi này trúc viên chờ Giang Dịch trở về, hỏi một chút cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như sớm biết rõ Giang Dịch có thể đoạt giải nhất thi đậu trạng nguyên, nàng cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, đem cái kia bản trúc viên bút ký lấy ra. Thu Uyển tiểu thư, ngươi không phải cũng có sự tình gạt tại hạ. Giang Dịch cười như không cười nhìn xem Bàng Thu Uyển. Bàng Thu Uyển sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, Giang Dịch chỉ là sự tình gì? Ngươi đã biết rồi. Ta cũng đã tiến vào phủ Thái sư biệt viện, tự nhiên là đã biết. Giang Dịch gật gật đầu. Bất quá tại hạ lần này có thể đoạt giải nhất trở thành tân khoa trạng nguyên, còn may mắn mà có Thu Uyển tiểu thư. Nhờ có ta. Bàng Thu Uyển nghi hoặc không giải. Không sai. Tại hạ lúc đầu cũng không có nắm chắc tranh đoạt cái kia trạng nguyên chi vị, nhưng là đọc quyển kia trúc viên bút ký sau đó, liền bị Thái sư chỉ quốc lý luận tư tưởng chấn kinh, từ đó học tập đến rất nhiều mới đồ vật, tài trí chảy ra, thế là một cách tự nhiên viết ra ngày đó văn chương, nhất cử đoạt giải nhất. Giang Dịch nói xong, liền hướng lấy Bàng Thu Uyển làm một tập, biểu thị cảm tạ chi tình. Nếu như không có Thu Uyển tiểu thư như vậy tương trợ, tại hạ tuyệt đối không có khả năng lên làm tân khoa trạng nguyên. Nguyên lai là dạng này. Bàng Thu Uyển nghe đến lời nói, nội tâm tức khắc hiện ra một cỗ không hiểu kinh hỉ. Nguyên lai nàng không có vẽ vời cho thêm chuyện ra, bất chi bất giác, nàng thế mà bồi dưỡng đi ra một cái trạng nguyên đây, đây là cỡ nào to lớn may mắn. Nói ra chỉ sợ cũng không có người tin tưởng. Tất nhiên như thế, ta giúp ngươi lớn như vậy bận bịu, ngươi muốn thế nào cảm kích ta? Trạng Nguyên Tông. Thu Uyển tiểu thư muốn cho tại hạ như thế nào báo đáp? Chẳng lẽ là muốn tại hạ lấy thân báo đáp? Ta nghe nói thượng cổ thời kỳ rất nhiều trạng nguyên cao trung sau đó đều sẽ bị tứ hôn, mời làm phò mã trở thành hoàng chủ, cũng không biết trung ương hoàng triều hứng thú không thể một bộ này. Nếu như cố gắng mà nói, cái kia tại hạ chỉ sợ liền muốn cô phụ Thu Uyển tiểu thư thực tình. Giang Dịch biết rõ Bàng Thu Uyển trong lòng tính toán, bất quá không có điểm phá, mà là đột nhiên trêu vẻo nói ra. Mặc dù là trêu vẻo, nhưng là khoa cử trạng nguyên bị mời làm phò mã, đây là có tư liệu lịch sử ghi chép, tuyệt đối không phải Giang Dịch thêu dệt vô cớ. Trạng Nguyên Tông, vô luận là ở triều đình, vẫn là ở dân gian đều tồn tại to lớn danh vọng, bị xưng là trên trời văn khúc tinh hạ phàm, vạn chúng chú mục, bởi vậy liền trở thành quyền thế nhân gia chọn tế mục tiêu chủ yếu. Một khi mời làm phò mã mà nói, vậy liền có thể thu nạp thiên hạ dân tâm, đại đại tăng cường hoàng quyền. Tên đề bảng vàng, động phòng hoa trúc theo nhau mà tới, liền trở thành nhân sinh hai đại việc vui. Hoàng đế tứ hôn, ai dám chống lại thánh mệnh? Cho dù không nguyện ý, cũng phải làm theo, nếu không trạng nguyên liền sẽ đổi chủ, thậm chí còn muốn không may. Nhưng là một chút trạng nguyên, ở khoa khảo trước đó liền đã thành gia, có gia thất, tên đề bảng vàng cao trung sau đó, bị hoàng đế tứ hôn, chẳng khác gì là bỏ rơi vợ con, cho nên tạo thành rất nhiều bi thảm sự tình. Đương nhiên một số người là tình nguyện, một số người thì là bị tình thế ép buộc bị buộc, không có biện pháp. Đây là trở nên nổi bật cải biến vận mệnh cơ hội, người nào cũng không muốn từ bỏ. Nghĩ hay lắm. Bàng Thu Uyển thân làm thái sư chi nữ, những chuyện này nàng tự nhiên cũng biết rõ một hai, nghe được lời này sau tức khắc mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, lộ ra vẻ thẹn thùng, khẽ gắt một tiếng. Ngươi hiểu lầm, ta ý tứ không phải cái này. Nàng vội vàng giải thích nói. A. Cái kia Thu Uyển tiểu thư là có ý tứ gì? Ta là muốn cho ngươi giúp ta. Bàng Thu Uyển hít sâu một hơi tỉnh táo lại. Hiện ở trong triều đình, rắc rối phức tạp, ngươi mặc dù trở thành tân khoa trạng nguyên, mặt ngoài phong quang vô cùng, trên thực tế một cây chẳng chống vững nhà, nửa bước khó đi, nhất định phải có một cái cường đại hậu trường, mới có thể ở trong quan trường ăn sung mặc sướng. Cho nên ta muốn để ngươi trợ giúp đại hoàng tử. Từ xưa đến nay, hoàng thất lập trưởng tử vì chữ, đại hoàng tử bây giờ bị sắc phong làm đạo an tông, liền bị phái đi Thương Châu, chính là dùng sức người tế. Nếu như ngươi đồng ý trợ giúp đại hoàng tử, cái kia đối với ngươi tiền đồ tới nói tất nhiên cực kỳ có lợi. Quả nhiên chính như Giang Dịch sở liệu, Bàng Thu Uyển làm tất cả những thứ này mục đích toàn bộ đều là vì đại hoàng tử. Giang Dịch trong lòng không khỏi có chút hâm mộ hoàng phủ đạo. Lại có một cách như vậy nữ tử yên lặng vì đó bỏ ra. Bất quá, Giang Dịch cũng đã gặp qua đại hoàng tử, người này cũng là một cái giã tâm nhà. Giang Dịch ở tại trên người nhìn thấy tất cả đều là đối với quyền lực khát vọng, mà nhìn không thấy bất luận cái gì mềm mại một mặt, ý chí sắt đá, vì thành tựu sự nghiệp, có thể không để ý tất cả. Bàng Thu Uyển như vậy bỏ ra, chỉ sợ cuối cùng đổi lấy chỉ là mình đầy thương tích. Giang Dịch suy nghĩ một cái, liền mở miệng nói ra. Thu Uyển tiểu thư có chỗ không biết, vừa mới ở trên Quỳnh Lâm Yến, đại hoàng tử đi tìm ta, ta cũng đã lựa chọn quy thuận. Có đúng không? Thật sự là quá tốt. Bàng Thu Uyển tức khắc cao hứng cơ hồ nhảy dựng lên, lộ ra mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Ước chừng đây chính là nàng trong lòng muốn kết quả, chỉ là không biết trên mặt nàng tiếu dung đến cùng là vì hoàng phủ đạo, hay là vì trước mắt Giang Dịch. Nàng ánh mắt đột nhiên rơi vào Giang Dịch trên lưng, nhìn thấy nơi đó nhan sắc khá sâu, tựa hồ cùng với những cái khác địa phương có chút không giống, nàng tức khắc duỗi tay lần mò, sền sệt, đó là huyết. Ngươi bị thương. Chuyện gì xảy ra? Bàng Thu Uyển giật nảy cả mình. Không có việc gì. Chỉ là không cẩn thận phá vỡ một đạo lỗ hồng, rất nhanh liền tốt. Giang Dịch không thèm để ý chút nào nói ra. Vết thương còn đang đổ máu, làm sao có thể không có việc gì. Ngươi ở nơi này chờ lấy, ta đi lấy cho ngươi dược đến. Bàng Thu Uyển nói xong, liền vội vàng đi vào trúc viên tiến vào trong đó một căn phòng. Chỉ chốc lát. Nàng liền đi ra trong tay cầm một cái sâu hạt sắc cái bình. Đây là thánh thượng ngự tứ kim linh phấn, đối với ngoại thương có rất tốt khôi phục tác dụng. Ngươi đem trên người cởi quần áo, ta cho ngươi xoa thuốc. Bàng Thu Uyển mở miệng nói ra. Giang Dịch bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại nhìn thấy Bàng Thu Uyển trên mặt nghiêm túc sức lực, ma xui dụng khiến gật đầu. Thế là hắn liền đem trên người quần áo chút bỏ, lộ ra bác sĩ tráng kiện cơ bắp, khôi ngô thân thể, chỉ là đang hắn trên lưng có một đạo thật dài vết thương này cực nhỏ, cực sâu, chỉ sợ cũng đã chạm tới xương cốt, không ngừng mà từ đó tràn ra máu tươi. Đây là phi kiếm gây thương tích, vết thương còn lưu lại phải có dược tiên đại năng thuần dương chi lực. Bàng Thu Uyển con ngươi hơi hơi co rụt lại, lập tức liền từ nơi này trên vết thương nhìn ra rất nhiều trò. Đồng dạng thương thế, lấy Giang Dịch lực lượng, lập tức liền có thể phong bế huyệt đạo tiến hành cầm máu, nếu không bao lâu liền có thể khỏi hẳn, nhưng là vết thương này chính là linh khí gây thương tích, phía trên lây dính thuần dương chi lực, không thể coi thường, không phải dễ dàng như vậy khôi phục lại. Hắn không phải vừa mới Huỳnh Lâm Yến trở về sao, làm sao trên người sẽ có dược tiên đại năng lưu lại kiếm thương. Bàng Thu Uyển ở trong lòng âm thầm trầm tư nói, sau đó liền bố trí đem chung quanh huyết dịch lau sạch sẽ, mở ra cái bình, hướng trên vết thương kia đổ ra thuốc bột. Cái này thuốc bột, ở nguyệt quang chiếu xạ phía dưới tản mát ra kim quang, xem xét liền biết rõ không phải vật bình thường. Cái này thuốc bột rơi vào vết thương, Giang Dịch tức khắc hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác được một cỗ toàn tâm đau đớn truyền đến, nhưng là sau đó, chiếm lấy là một cỗ thanh lương, dễ chịu vô cùng. Hắn cảm giác được trên vết thương kia thuần dương chi lực, lại bị cái này thuốc bột hóa giải mất, trong một chớp mắt liền đã ngừng lại huyết dịch thương thế bắt đầu khôi phục. Thế nào? Bàng Thu Uyển hỏi. Cái này thuốc bột thực sự là thần kỳ, đau đớn một trận sau đó, liền tốt hơn nhiều. Giang Dịch hồi đáp. Bình này kim linh phấn đưa ngươi đi. Bàng Thu Uyển không có tiếp tục truy vấn cái này thương thế tồn tại, mà là đem trong tay cái bình đưa tới. Đột nhiên, nàng nhìn xem Giang Dịch phía sau lưng, một cỗ to lớn cảm giác quen thuộc lần nữa tuôn ra chạy lên não, loáng thoáng cùng nàng trong ấp cái kia người đeo ảnh trùng điệp cùng một chỗ. Nàng tức khắc kìm lòng không được vươn tay phải, nhưng là đầu ngón tay không có tiếp xúc đụng tới, nàng tức khắc nghĩ tới cái gì, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng thu trở về. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Lập tức nàng liền vội vàng rời đi. Giang Dịch lắc lắc đầu, đem trong tay cái bình thu vào, sau đó mặc xong quần áo tiến vào phòng. Một màn này lại mảy may không kém rơi vào một đôi con mắt. Ngày thứ hai, ngày mới sáng lên, một tòa cổ kiệu liền giáng lâm đến trúc viên trước cửa. Từ nơi này cổ kiệu đi ra một cái lão thái giám, cái này lão thái giám một tay cầm phất trần, một tay nâng thánh chỉ. Thánh chỉ đến, hắn trong miệng phát ra bén nhọn thanh âm. Trạng Nguyên Tông Ly Phong tiếp chỉ. Phụng Thiên Thừa Vận đã thọ vĩnh xương, Trạng Nguyên Ly Phong văn chương đến tài hoa xuất chúng. Lúc này Thương Châu hỗn loạn, triều đình thuyền hạm mất tích, vội vàng ra lệnh ngươi tiến về Thương Châu, lãnh binh nhất thống, vì tính hải quân đại thống lính thêm binh bộ thị lang hàm, ban thưởng tinh nguyên thần đan 10 hạt, quy về thần võ hầu bộ hạ, bắt tay vào làm điều tra triều đình thuyền hạm mất tích sự tình, giống như lập xuống đại công chấm trùng điệp có thưởng, khâm thử. Giang Dịch tiếp nhận thánh chỉ, sau đó từ túi trữ vật lấy ra một chút cổ quái kỳ lạ tài bảo đưa cho lão kia thái giám. Làm phiền công công. Cái này lão thái giám là người bình thường, không có võ lực mang theo, liền thích hiếm lạ tài bảo, gặp Giang Dịch như thế hiểu chuyện, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười nói ra. Ai ra cũng là phụng mệnh làm việc. Trạng Nguyên Tông lần này tiến về Thương Châu, đường xá xa xôi, nhưng đến quân bộ lính một chiếc sắt thép thuyền hạm, binh quý thần tốc, tức mặt trời mọc phát. Lão thái giám nói xong sau đó, liền leo lên cố kiệu, rời đi trúc viên. Giang Dịch con mắt sáng lên, mở ra thánh chỉ, xem xét một cái sau đó, liền đem hắn thu hồi đến, sau đó mở ra cái kia ngọc cái bình. Ngọc này cái bình thình lình chứa 10 hạt tinh nguyên thần đan. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 746. Tiến về Thương Châu. Cái này tinh nguyên thần đan cũng là trung ương hoàng triều chế tạo, rèn đúc nhục thân tốt nhất đan dược. Tuy nói không so được thánh linh đan, nhưng là nuốt sau đó, cũng có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Rất tốt, một khỏa thánh linh đan, tăng thêm 10 hạt tinh nguyên thần đan, ta khẳng định có thể đem chân khí tinh luyện đến cực hạn, nhường nhục thân thuế biến thành thánh thể. Giang Dịch ánh mắt nở rộ tinh quang nói ra, lập tức từ cái kia ngọc trong bình đổ ra một khỏa tinh nguyên thần đan, nuốt vào. Cái này đan dược vào miệng tan đi, mang theo một cỗ dược tài thơm ngọt vị chút vào hầu ruột. Trong một chớp mắt, Giang Dịch toàn thân liền tản mát ra trận trận sóng nhiệt, thể nội giống như một cái lò lửa lớn dường như, huyết dịch cuồn cuộn chảy xuôi, 108 đầu kinh mạch chân khí tràn đầy, sôi trào, lập tức thu được to lớn tăng lên. Không những như thế, hắn trên lưng thương thế, hôm qua ban đêm qua kim linh phấn sau đó, cũng đã khôi phục rất nhiều, hiện tại nuốt viên này tinh nguyên thần đan, lập tức liền khỏi hẳn. Giang Dịch lường được một cái, một viên tinh nguyên thần đan, không sai biệt lắm liền tương đương với một năm khổ tu. Bất quá cái này tinh nguyên thần đan, dược hiệu cực mạnh, nếu như một mạch toàn bộ cắn nuốt, rất nhiều dược hiệu đều sẽ đến không kịp luyện hóa, bạch bạch chạy mất hết, vậy cũng vô dụng. Một hạt này tinh nguyên thần đan nuốt vào, Giang Dịch có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng tăng lên, nhưng là cũng cần một ngày công phu mới có thể hoàn toàn luyện hóa, sau đó mới có thể nuốt đệ nhị hạt. Không nghĩ đến cái này thánh chỉ tới nhanh như vậy, hôm qua mới nếm qua Quỳnh Lâm Yến, hôm nay liền hạ đạt thánh chỉ, muốn ta đi Thương Châu, nhìn đến Thương Châu phát sinh sự tình đã đến 10 vạn khẩn cấp cấp độ. Giang Dịch suy tư một phen, trong lòng hơi hơi chấn kinh, sau đó ánh mắt lóe lên. Thế mà có thể thu hoạch được một chiếc sắt thép thuyền hạm, rất tốt, như vậy thì thuận tiện rất nhiều. Tiếp lấy hắn liền tìm tới Bàng Thu Uyển, chuẩn bị cáo từ. Hắn ở tại nơi này phủ thái sư biệt viện cũng không thể đi không từ giã, muốn đi mà nói tự nhiên muốn đi cho chủ nhân nói một tiếng. Ngươi bị phong làm binh bộ thị lang hàm tính hải quân đại thống lĩnh, muốn bị phái đi Thương Châu. Bàng Thu Uyển nghe được cái này tin tức sau đó, giật nảy cả mình. Ngươi binh bộ thị lang hàm, tuy không thực quyền, nhưng lại là đang tam phẩm đến Thương Châu sau đó, hẳn là sẽ có rất lớn tác dụng. Quan phân cửu phẩm 18 cấp, cái này đang tam phẩm, ở Trung ương Hoàng Triều cũng đã xem như rất đại quan, chỉ lần này đối binh bộ thượng thư, đủ để áp chế rất nhiều người. Mấy ngày nay đa tạ Thu Uyển tiểu thư khoản đãi, hôm nay từ biệt, không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, Thu Uyển tiểu thư trân trọng. Giang Dịch nói xong, liền rời đi phủ thái sư. Không cần chờ quá lâu, chúng ta liền có thể gặp nhau. Bàng Thu Uyển nhìn xem Giang Dịch rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tiểu thư, ngươi. Thúy Nhi giật mình, tựa hồ nhìn ra nhà mình đại tiểu thư dự định. Xuyệt. Đừng làm rộn, loại này sự tình sao có thể lộ ra. Bàng Thu Uyển chừng Thúy Nhi một cái, sau đó liền đi vào phòng bắt đầu mài mực. Giang Dịch rời đi phủ thái sư sau, liền đi tới quân bộ, bởi vì có thánh chỉ nơi tay, quân bộ người không dám thất lễ, quá trình phi thường thuận lợi, rất nhanh hắn liền được một chiếc sắt thép thuyền hạm. Chiếc này sắt thép thuyền hạm, phân phối phải có 100 thuyền binh, 8 môn thần võ hỏa pháo, 300 phù nỏ, còn có 10 vạn cân lương thực. Bất quá cái này lương thực cũng không phải là hoa sen lúa nước cùng huyết tinh mễ, mà là Trung ương Hoàng Triều Nam Phương sản xuất hoàng lương cây lúa, tự nhiên là kém một chút, bất quá cũng đầy đủ tất cả mọi người ở thuyền sinh hoạt mấy tháng. Toàn bộ thuyền hạm chuẩn bị đầy đủ, cái kia quân bộ người không có bất luận cái gì cắt xén, dù sao Giang Dịch là Trạng Nguyên Tông có hoàng mệnh mang theo, nếu như cắt xén khó xử, làm trễ nải quân tình kia chính là tội chết. Giang Dịch âm thầm nghe một phen, lập tức đã biết Tô Tiềm cùng họ Trung Tiên hai người, cũng phân biệt thu được phong tứ, đều là binh bộ quan chức, bất quá cũng không có hắn quan chức cao, một cách là từ tam phẩm, một cách là đang tứ phẩm. Bọn họ cũng phải bị phái đi Thương Châu, bất quá sắp tối mấy ngày thời gian, đợi đến quân bộ tất cả trang bị chủ bị đầy đủ sau đó, mới đi theo Hoàng Phủ Đạo cùng lúc xuất phát, tiến về Thương Châu. Nguyên lai tự thành tiên phong quân, bất quá dạng này cũng không tệ. Giang Dịch trong mắt lộ ra minh ngộ, thế là liền đi ra kinh đô cửa thành, dựa theo tinh thần cảm ứng, tìm được Giang Thiên Diệp, Ôn Hồng Ngọc, Anh Ninh, Lộ Nham, Cố Hằng đám người, cùng một chỗ đi tới Thiên Châu bến tàu. Lúc này, một chiếc sắt thép thuyền hạm dừng sát ở bến tàu bên cạnh, đen kịt nặng nề, như là phù ra khỏi mặt nước mặt quái vật. Rất nhiều người chính đang đem vật tư vận chuyển đến thuyền. Giang Dịch, đây chính là triều đình ban thưởng cho ngươi thuyền hạm. Ôn Hồng Ngọc nhìn xem chiếc này sắt thép thuyền hạm nói ra. Cái này sắt thép thuyền hạm là Trung ương Hoàng Triều Thần Công Viện một hạng phát minh vĩ đại, đánh vỡ truyền thống quan niệm, dùng nặng nề sắt thép đến đóng thuyền, không biết so thuyền gỗ kiên cố gấp bao nhiêu lần, coi như là võ thánh cường giả đều không cách nào dung chuyển mảy may, ở thủy thượng thừa gió phá lãng, tốc độ cực nhanh. Lần này đi Thương Châu, vạn dặm xa xôi, con đường mấy chục châu bớt, cưới cái này sắt thép thuyền hạm, chỉ cần 5 ngày liền có thể đến. Đi, chúng ta lên thuyền, đã sớm nghe nói qua Trung ương Hoàng Triều sắt thép thuyền hạm là như thế nào thần kỳ, cường hãn, hôm nay rốt cuộc có thể ngồi đi lên tự mình thể nghiệm một phen. Những người khác trên mặt lộ ra hưng phấn, tức khắc liền không kịp chờ đợi nhau nhau leo lên thuyền, khắp nơi xem xét, tràn ngập vô hạn vẻ tò mò. Một chiếc sắt thép thuyền hạm nặng đến ngàn tấn, cần đem hơn vạn tấn sắt thép dung lô, lặp đi lặp lại rèn luyện. Hao phí thời gian nửa năm mới có thể rèn đúc đi ra. Cái công trình này mười phần to lớn, đồng thời người bình thường căn bản không làm được, chỉ có nhục thân cường tráng võ đạo cao thủ mới có thể rèn đúc, cũng lại còn cần dược tiên đại năng, võ thánh cường giả tương trợ. Người bình thường không có khả năng có cơ hội cưới cái này sắt thép thuyền hạm, chỉ có quan sát từ đằng xa, chỉ có thể nhìn mà thèm. Nhưng là hiện tại, bọn họ không những ngồi đi lên, còn trở thành thuyền này hạm chủ nhân, loại này tâm tình có thể nghĩ. Ngay ở đám người tham quan thuyền hạm thời điểm, nơi xa đi tới hai đạo thân ảnh, trong đó một người, Giang Dịch nhận biết, chính là Hoàng Phủ đạo cái kia tùy tùng. Một người khác, thì là một người mặt màu đậm cẩm y nam tử trung niên, nhìn qua ước chừng bốn hơn 10 tuổi tả hữu. Sắc mặt trắng nõn, nhưng là ánh mắt tinh xảo, long hành hổ bộ ở giữa, mang theo một cỗ mạnh mẽ khí tức. Lần này nhìn, liền biết là nhân vật lợi hại. Trạng Nguyên Tông, ngươi thế nhưng là muốn đi Thương Châu. Cái kia tùy tùng trực tiếp lên thuyền mà đến, tựa hồ có chỗ cố kỵ, thái độ biến tốt một chút, mở miệng hỏi. Không sai. Giang Dịch gật đầu nói. Không biết đại hoàng tử có cái gì phân phó. Từ Kinh Đô đến Thương Châu, đường xá xa xôi, trên đường đi ngược lại cũng an hoàn toàn không có so, bất quá nếu là đến Thương Châu, trên biển những cái kia cổ lão thế gia chỉ sợ không phải an phận. Trạng Nguyên Tông lần này đi trước điều tra thuyền hạm mất tích sự tình, sợ rằng sẽ tao ngộ nguy hiểm, vì Trạng Nguyên Tông an toàn bộ suy nghĩ, điện hạ đặc biệt phái một cái cao thủ đến bảo hộ Trạng Nguyên Tông. Cái kia tùy tùng nói xong, liền hướng Giang Dịch giới thiệu sau lưng người. Vị này là Mân tiên sinh. Giang Dịch nghe lời này trong lòng khẽ động, tự nhiên liền biết Hoàng Phủ đạo phái người này đến ý đồ. Nói là bảo hộ, kỳ thực giám thị, trưởng khống. Hoàng Phủ đạo người này, dã tâm bừng bừng, cũng có lòng nghi ngờ, dù sao bỏ ra một khỏa thánh linh đan mới đem Giang Dịch thu phục, làm sao có thể hoàn toàn yên tâm được phía dưới. Hoàng Phủ trở về sau đó, cẩn thận suy nghĩ một cái, cảm thấy có chỗ không ổn, thế là cân nhắc lại kiểm tra, liền quyết định mượn nhờ Giang Dịch đi trước một bước tiến về Thương Châu cơ hội, phái một cái cao thủ đến bảo hộ. Trong đó cong cong từng đạo, Giang Dịch lòng dạ biết rõ, bất quá hắn cũng không điểm phá, mà là hướng cái kia, Mân tiên sinh, nói ra. Tất nhiên như thế, vậy liền làm phiền Mân tiên sinh. Trạng Nguyên Tông khách khí, chúng ta đều là vì điện hạ làm việc, chỉ cần có ta ở, tất nhiên bảo Trạng Nguyên Tông không ngại. Vị này, Mân tiên sinh thanh âm có chút thô kịch, khẩu khí phi thường to lớn, tâm cao khí ngạo, tự tin vô cùng. Cái kia Hoàng Phủ đạo tùy tùng, mang đến cái này, Mân tiên sinh, sau đó, liền rời đi thuyền hạm. Mân tiên sinh, mời vào bên trong. Giang Dịch nói xong, liền dẫn người này tiến vào khoang thuyền, dàn xếp lại sau đó, đám người liền tụ tập ở cùng một chỗ. Giang Dịch, người này là lai lịch thế nào? Tựa hồ không đơn giản. Lộ Nham mở miệng hỏi. Đây là Hoàng Phủ đạo phái tới giám thị ta người, võ thánh cường giả. Giang Dịch hồi đáp. Ngươi hạch Hoàng Phủ đạo một khỏa thánh linh đan, hắn làm sao có thể yên tâm ngươi? Ôn Hồng Ngọc lập tức liền hiểu, lập tức trong mắt lộ ra một cỗ sát cơ. Thế nào? không bằng chúng ta ra Thiên Châu, liền âm thầm đem hắn làm thần không biết dược không hay. Giang Thiên Diệp nghe được lời này, nhìn thoáng qua Ôn Hồng Ngọc, ánh mắt lóe lên mấy lần tựa hồ biểu thị tán thành. Bất quá Giang Dịch lại thôi dừng tay. Không vội. Ta cái này thân phận có lẽ đến Thương Châu còn có một chút tác dụng, không đến vạn không được đáp, cũng không cần cùng Hoàng Phủ đạo nháo tách ra, chỉ cần người này thành thành thật thật ngây ngô, liền không cần phải để ý đến hắn, nếu là không thành thật mà nói, lại hạ thủ cũng không muộn. Ầm vang. Đúng lúc này, một tiếng to lớn tiếng vang truyền đến, đám người nhao nhao nhìn lại, liền trông thấy mấy cái khôi ngô thuyền binh đem một cái to lớn cái neo sắt kéo ra khỏi mặt nước. Trạng Nguyên Tông tất cả hàng hóa trang bị hoàn tất, phải chăng hiện tại lên đường tiến về Thương Châu. Một cái thuyền binh đi đến phía trước, trên mặt mang theo vẻ cung kính, mở miệng hỏi. Lên đường đi. Giang Dịch phất phất tay. Trong một chớp mắt, thủ này sắt thép thuyền hạm liền nhanh chóng cách rời Thiên Châu bến tàu, tiến nhập chín đầu kinh đào bên trong, trong đó một đầu cưới gió phá sóng, dần dần đi xa. Tất cả mọi người đứng ở đầu thuyền, xem chừng bốn phía phong cảnh. Giang Dịch ánh mắt thì là rơi vào hùng vĩ kinh đô trên thành, cái kia thành trì trên không, vẫn như cũ khí vận bao phủ, cường thịnh đến cực điểm. Hôm nay, trời trong gió nhẹ, trời trong bích tắm. Giang Dịch rời đi kinh đô, nhưng lại lưu lại bất hủ truyền thuyết, hắn văn chương, ghi vào sử sách, bị vô số văn nhân truyền tụng. Hắn thi phú, cũng bị người viết vào trong sách, lưu truyền thiên cổ. Phủ Thái Sư. Bàng Thiên Đô vừa mới lên xong tảo triều trở lại trong phủ. Một cái nha hoàn liền vội vã cầm một phong thư từ tiến lên đến bẩm báo. Đại sự không xong, tiểu thư bỏ nhà ra đi. Bàng Thiên Đô tiếp nhận cái kia phong thư, mở ra xem xét, sắc mặt thời gian dần qua biến khó coi lên, vỗ một cái mặt bàn. Hỗn chứng. Thực sự là càng ngày càng không tưởng nổi, vẹn vẹn lưu lại một phong thư liền đi. Thương Châu loại kia hung hiểm địa phương, là một cái nữ nhi ra có thể. Thái sư, muốn hay không ti chức đi đem tiểu thư truy trở về? Một cái khí tức thâm hậu khôi giáp nam hỏi. Không cần, tất nhiên nàng muốn đi, liền theo nàng đi tốt. Bàng Thiên Đô thôi dừng tay, tựa hồ rất tức tối. Sau nửa ngày tất cả mọi người đều lui xuống, hắn tức giận mới chậm rãi yên tĩnh, lần nữa cầm tin nhìn một phen, nhíu mày. Có cái kia Ly Phong ở, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Tiếp theo, hắn thở dài một hơi. Thực sự là con gái lớn không dùng được. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 747. Đường sông bị tập. Thiên không tà dương treo lơ lửng, chiếu nghiêng ra vạn trượng quang huy, sóng biếc song chơi, gió xuân như vẽ. Sắt thép thuyền hạm tốc độ cực nhanh, ở Thiên Thương Đại Vận Hà phía trên chạy như bay, vượt qua vạn trọng sơn xuyên, rời đi Thiên Châu địa giới. Lúc này Giang Dịch ở bung thuyền luyện võ công, không ngừng mà hấp thu tinh nguyên thần đan dược lực. Hắn chuẩn bị trước tiên đem 10 hạt tinh nguyên thần đan toàn bộ luyện hóa, sau đó lại nuốt thánh linh đan. Vận lực như gió, bật hơi như châu, một chiêu một thức đều là nước chảy mây trôi, không có chút nào nửa phần đình trệ, cho người ta một loại giống như núi hồn trọng cảm giác. Đây là chính thống rèn đúc nhục thân võ học. Cái kia, Mân tiên sinh, âm thầm quan sát một phen, trong lòng thầm nói. Tiểu tử này võ công ngược lại là luyện được không tệ, 10 hạt tinh nguyên thần đan, tăng thêm một khỏa thánh linh đan đầy đủ tu luyện tới bán thánh cảnh giới. Bất quá cho dù là tu thành bán thánh, ở trước mặt ta cũng không đáng giá nhắc tới. Điện hạ lần này phái ta tới giám sát tiểu tử này thực sự là đại tài tiểu dụng. Bất quá tiểu tử này nếu là ngoan ngoãn nghe lời, cũng liền được rồi. Nếu là có gì tâm, ta liền giết chết hắn trở về phục mệnh. Tân khoa trạng nguyên, văn khúc tinh hạ phàm. Ta còn cho tới bây giờ chưa từng giết đây. Trên mặt hắn lộ ra một cỗ âm trầm cười lạnh, lập tức liền thu hồi ánh mắt, về tới phòng, không có tiếp tục quan sát xuống dưới. Hắn là siêu phàm nhập thánh đệ nhất trọng phục khí ít tốc cường giả, cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn, mà Giang Dịch liền bán thánh đều còn không có tu thành, lại làm sao sẽ đặt ở trong lòng. Ở trong lòng hắn, Giang Dịch cho dù thi đậu trạng nguyên, vẫn là run rế một cái, cho dù là cố gắng thế nào tu luyện cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá hắn lại không biết, hắn nhất cử nhất động đều là ở Giang Dịch cảm ứng. Giang Dịch gặp hắn về đến phòng sau đó, trong lòng không khỏi cười lạnh mấy lần, cũng không để ý, tiếp tục tu luyện võ công, luyện hóa tinh nguyên thần đan. Sắc trời rất nhanh đen lại, gió sông phơ phất, mang đến từng tia ý lạnh. Giang Dịch vọt lên một cái tắm nước lạnh sau đó, liền đứng ở đầu thuyền tiếp tục lĩnh hội, hô phong chi thuật. Đúng lúc này, sau lưng có tiếng bước chân tới gần. Hắn mở choàng mắt quay đầu xem xét, cư nhiên là một cái thuyền binh. Bất quá thuyền này binh có chút không giống, thân thể lộ ra xinh xắn vô cùng, đồng thời toàn thân mang theo một cỗ nhàn nhạt hương khí. Nữ giả nam trang. Giang Dịch lập tức kịp phản ứng, nhìn ra trò, chỉ là cái này cỗ hương khí, làm hắn cảm giác được hết sức quen thuộc. Thu Uyển tiểu thư. Trong một chớp mắt, hắn liền thấy rõ ràng thuyền này binh dung mạo, giật nảy cả mình. Làm sao là ngươi? Cái này nhỏ gầy thuyền binh, không phải Bàng Thu Uyển còn có thể là ai? Nàng thế mà giả trang trở thành thuyền binh trà trộn vào đến chiếc này sắt thép thuyền hạm phía trên đến, cũng không biết trốn ở địa phương nào, hiện tại trời tối mới nhô ra. Đúng lúc này, lại là một cái nhỏ gầy thuyền binh đi tới, chính là Bàng Thu Uyển nha hoàn Thúy Nhi. Ta lên chiếc thuyền này tự nhiên là muốn đi Thương Châu. Bàng Thu Uyển mở miệng nói ra. Ngươi muốn đi Thương Châu. Thương Châu ly kinh đều quá xa vời, đồng thời không thái bình, ngươi cùng thái sư nói sao? Giang Dịch kinh ngạc nói. Yên tâm. Ta ba ba cũng đã biết rõ ta đi Thương Châu. Bàng Thu Uyển trả lời. Nàng trước khi đi thời điểm cũng đã lưu lại thư từ, tin nộp lên thay mặt được rất rõ ràng, cha nàng làm sao có thể không biết đây. Nhưng là Giang Dịch ánh mắt ở hai người trên người quét một phen, lộ ra vẻ hoài nghi. Ngươi là vụng trộm chạy ra đi, không được, ta vẫn là đưa ngươi đưa trở về, một phần vạn xuất hiện sơ suất gì, tại hạ làm sao đảm đương nổi. Người thái sư này Bàng Thiên Đô chính là thiên hạ văn học thái đầu, một thân hảo nhiên ngay thẳng chi khí, quang minh lỗi lạc, đức cao vọng trọng, ở trên Quỳnh Lâm Yến cùng nói chuyện với nhau, không có chút nào giữ lại nói cho Giang Dịch rất nhiều sự tình. Giang Dịch trong lòng vạn phần cảm kích, nếu như có cái gì cống hiến sức lực địa phương, hắn tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Hiện tại thuyền đã ra khỏi Thiên Châu, lại thay đổi trở về mà nói. Lại phải hao phí một ngày công phu, ngươi lần này chịu hoàng mệnh, có 10 vạn khẩn cấp quân vụ ở trên người, nếu là làm trễ nải đại sự, ngươi đảm đương nổi sao? Bàng Thu Uyển vội vàng nói ra, một bộ ta không trở về bộ dáng. Cầm cái này đến uy hiếp ta, đáng tiếc ta không ăn một bộ này. Giang Dịch trong lòng khẽ động, đem Bàng Thu Uyển tâm tư đoán được. Ta không nói muốn đi thuyền trở về, chờ đến Hạ Cá Châu bớt bến tàu, ta liền sai người đưa ngươi đưa trở về. Ngươi! Bàng Thu Uyển một mặt nộ khí. Ly Phong công tử, xem ở tiểu thư trợ giúp qua ngươi phân thượng, ngươi liền mang chúng ta tiểu thư đi Thương Châu A. Nếu như ngươi đem chúng ta đưa về kinh đô, thái sư khẳng định sẽ đem tiểu thư cái chốt lên treo đánh. Thúy Nhi một mặt sở sở đáng thương khẩn cầu. Giang Dịch nghe được lời này, tức khắc nhìn không được cười lên, Bàng Thiên Đô đường đường nhất giới đại nho, làm sao có thể sẽ làm ra cấp độ kia dã man sự tình. Huống chi Bàng Thiên Đô liền Bàng Thu Uyển một cách như vậy nữ nhi tất nhiên là sủng ái rất nhiều, đau lòng cũng không kịp, không có khả năng sẽ động thủ đánh nàng. Cái này nha hoàn ngược lại là lớn mật, phen này lý do thoái thác. Nếu là chuyện đến thái sư lỗ tai, cũng không biết thái sư lại là cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Thực sự là có dạng gì chủ tử, thì có cái dạng gì nha hoàn. Giang Dịch ước chừng là nhìn ra, hôm nay cái này chủ tớ hai người, là ỷ lại trên người hắn. Được rồi, tất nhiên như thế, Vậy các ngươi trước hết lưu lại, bất quá trên đường đi mọi thứ đều phải nghe ta, nếu không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, ta cũng không chịu trách nhiệm. Giang Dịch cuối cùng vẫn là đáp ứng. Đa tạ Ly Phong công tử. Thúy Nhi một mặt cảm kích nói. Hừ. Bàng Thu Uyển thì là hừ lạnh một tiếng, tựa hồ còn có chút bất mãn cảm xúc. Tiếp lấy hai người liền xoay người rời đi, xuống dưới đem trên người binh phục đổi. Giang Dịch tiếp tục ở tại đầu thuyền, mượn nhờ trong sáng nguyệt quang, nhìn qua kênh đào phía trước, ánh mắt lóe ra mãnh liệt tinh quang. Thương Châu, ta Giang Dịch đến. Hôm nay Thương Đại Vận Hà, con đường mấy chục châu bớt, đường sông bên trên có tầng tầng phong tỏa, thuyền con qua lại, đều cần đi qua nghiêm ngặt kiểm tra, mới có thể thu được thông hành. Bất quá Giang Dịch thân làm Trạng Nguyên công, bố cáo cũng đã truyền tới tất cả châu bớt, trở thành triều đình tân quý, thanh danh lan xa, không có người không biết. Hắn là đang tam phẩm quan chức, rất nhiều quan viên nhìn thấy hắn đều phải khách khách khí khí quỳ xuống hành lễ, tranh nhau hộ tống, trên đường đi thông suốt. Bất quá Giang Dịch cũng phát hiện có mấy cái châu bớt quan viên tựa hồ cũng không mua hắn Trạng Nguyên công sổ sách, muốn đối thuyền hạm tiến hành kiểm tra. Bất quá trong tay hắn cầm thánh chỉ, phụng mệnh tiến về Thương Châu, những người này cuối cùng cũng thức thời cho đi. Về sau nghe Bàng Thu Uyển nói, mấy cái này châu bớt quan viên là nhị hoàng tử người, hẳn là biết rõ hắn cũng đã đầu phục đại hoàng tử, cho nên mới cố ý làm khó dễ. Loại này trận doanh bè cánh tranh đấu, hắc ám vô cùng, thường thường giết người không thấy máu. Năm ngày sau đó, thuyền vẫn là vô cùng thuận lợi đi tới Thương Châu. Vừa tiến vào Thương Châu cảnh nội, đám người liền cảm giác được không khí biến ẩm ướt rất nhiều, đồng thời ngửi được một cỗ tanh mặn vị đạo. Đi tới Thương Châu, liền mang ý nghĩa tới gần đại hải, đây là đại hải vị đạo. Chúng ta còn cho tới bây giờ không có gặp qua đại hải đây, cũng không biết là bộ dáng gì. Đám người vây quanh ở Giang Dịch bên cạnh, có chút hưng phấn nói ra. Bọn họ cơ hồ đều ở tại Ly Châu, chỗ nào có cơ hội nhìn biển. Anh Ninh là hoang tộc người, đồng dạng không có gặp qua đại hải, ánh mắt đều là vẻ tò mò. Ta trước kia ngược lại là đi theo ba ba tới qua một lần Thương Châu, bất quá lúc kia còn nhỏ, rất nhiều ký ức cũng đã mơ hồ. Đại hải cho ta ấn tượng đầu tiên, liền là rộng lớn, vô biên, mỹ lệ, tự do. Bàng Thu Uyển đột nhiên mở miệng nói ra, cũng tràn đầy hướng tới. Hiện tại thuyền vừa mới tiến vào Thương Châu cảnh nội, cự ly đại hải còn có một đoạn lộ trình, dựa theo thuyền này được tốc độ, chỉ sợ sáng sớm ngày mai mới có thể đến. Giang Dịch nhìn nàng một cái, không có nói. Giờ phút này đến trạng vạng tối. Chân trời xuất hiện một mảnh dáng đỏ, có một nhóm đại nhạn hướng bắc bay qua, tựa hồ đi đến phương hướng, liền là đại hải. Đó là tràn ngập tự do địa phương, cũng là tràn đầy nguy hiểm địa phương. Phía trước đường sông biến chật hẹp, chậm chạp. Kênh đào hai bên, núi non trùng điệp. Không ngừng truyền đến sói tru hổ khiếu thanh âm, còn có viên hầu khóc la, ở nơi này hoàng hôn nặng nề, cho người ta một loại kinh khủng vị đạo. Đúng lúc này, đột nhiên, hai bên dãy núi dạ điểu nhao nhao hù dọa, những cái kia dã lang, hổ báo, viên hầu tiếng kêu một cái im bặt mà dừng, bốn phía một mảnh an tĩnh, phảng phất có cái gì đáng sợ thanh âm muốn phát sinh. Vù! Trong nháy mắt, một đạo diệu ánh sáng quang mang từ thuyền hướng về phía trước bắn ra ngoài, tầng tầng khuyết tán, đem kênh đào phía trên chiếu lên tuyết bạch một mảnh, tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Đây là thiên đăng, cũng là trung ương hoàng triều thần công viện chế tạo, đối với ban đêm đi thuyền chạy đi phi thường hữu dụng. Các ngươi nhanh chóng lui lại, có địch nhân tới cửa. Cái kia, Mân tiên sinh, long hành hổ bộ đi lên phía trước, ngạo nghễ độc lập. Ánh mắt như điện, nhìn qua kênh đào hai bên bờ, dùng mệnh lệnh khẩu khí nói ra. Không cần hắn nói, ở cái kia thiên đăng bắn ra ngoài thời điểm, Giang Dịch liền phát hiện tình huống. Bất quá hắn cũng không so đo, tất nhiên người này muốn khoe khoang, liền để hắn đến tốt, thế là hắn liền chào hỏi đám người lui lại. Mọi người cẩn thận. Có miễn phí tay chân không cần, đó là đầu ngốc. Hiện tại địch nhân chưa minh xác, Cũng không biết có hay không lợi hại cao thủ, duy nhất có thể lấy xác định là những người này đã sớm mai phục tại nơi này, chờ đợi lâu ngày, khí thế hung hăng. Những cái này là người nào? Thật lớn lá gan, dám tập kích kinh đô đến quân thuyền. Bàng Thu Uyển ánh mắt sắc bén, lập tức đem niệm lực thi triển ra ngoài, tức khắc liền nhìn thấy ở nơi này kênh đào bên bờ, xuất hiện rất nhiều hắc ảnh, rất nhiều người trong tay, thế mà cầm cung nỗ. Cẩn thận! Mặt nàng sắc biến đổi, lập tức kêu lên. Sưu sưu sưu! Cơ hồ là ở thanh âm này phát ra đồng thời, kênh đào hai bên, liền nhô ra một mảnh dày đặc mưa tên, hướng về trong sông bắn giết tới. Đinh đinh đinh! Những cái này mũi tên, hàm chứa cường đại lực lượng, bắn vào thuyền hạm, tức khắc vang lên một trận chói tai thanh âm kích thích vô số hỏa tinh. Bất quá thuyền này hạm chính là sắt thép rèn đúc kiên cố vô cùng, nháy mắt liền đem tất cả mũi tên ngăn cản lại. Chỉ có mấy cái thuyền binh đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới chúng tiến ngã xuống đất, gặp phải bắn giết. Đây là mặt môn chế tạo bạo vũ phá thần tiễn, chẳng lẽ là mặt môn đệ tử? Giang Dịch nhường đám người nấp kỹ thân thể, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem mấy mũi tên nhọn bắt ở trong tay, xem xét phía dưới, liền đem cái này mũi tên nhận ra được, cư nhiên là có thể tám mũi tên liên phát bạo vũ phá thần tiễn. Loại này cung nỗ uy lực kinh người, có thể so với phù nỏ, liền thoát thai hoán cốt cao thủ đều không ngăn cản được. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 748. Đánh chết bán thánh. Giang Dịch trong tay nắm lấy mấy nhánh bạo vũ phá thần tiễn, nhìn xem đường sông hai bên bờ, trên mặt kinh nghi bất định. Những người này rốt cuộc là mặt môn đệ tử, vẫn là một người khác hoàn toàn. Trước đó hắn gặp đến mặt môn thái thượng trưởng lão Chu Hoàng Thiên truy sát, lưu lạc đến đại hoang, bút chứng này hắn ghi vào trong lòng đây, bởi vậy trong lòng đối với mặt môn đệ tử không có bất luận cái gì hảo cảm. Nếu như gặp được Chu Hoàng Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, khẳng định muốn đem hắn giết chết, vì báo ngày đó truy sát mối thù. Hắn cũng đã giết không ít mặt môn đệ tử, xem như giao tình. Sâu biết rõ mặt môn tông môn trên thực tế cũng không tại Ly Châu, mà là ở Thương Châu, chiếm cứ một tòa khổng lồ hòn đảo, thế lực cường đại vô cùng. Ly Châu cái gọi là mặt môn chỉ là một cái tiểu phân chi mà thôi. Cho nên hắn mới hoài nghi đám người này thân phận. Khá lắm, ta vừa mới thi đậu trạng nguyên, bị điều đến Thương Châu đến điều tra thuyền hạm mất tích sự tình, còn không có đến mục đích, trên đường liền gặp phải tập kích. Thương Châu tình thế đã tồi tệ đến tình trạng này sao? Giang Dịch có chút giật mình, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ ở trên đường gặp được tập kích, hơn nữa đám người này sớm có mai phục, thế tới hung mãnh tập kích chiếc thuyền này hạm, mục tiêu khẳng định không phải Bàng Thu Uyển, mà là bản thân cái này trạng nguyên công. Đám người này làm lấy giết người hoạt động, tất nhiên là gà gáy chuột trộm hàng ngũ, không coi là gì, muốn giết ta mà nói, ta cũng không cần cùng bọn họ khách khí. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn liền lộ ra đến làm người ta sợ hãi sát cơ, tay phải nắm lấy cái kia mấy nhánh nỗ tiến, đem chân khí quán chú đến trong đó, sau đó hất lên. Sưu, sưu, sưu. Nỗ tiến rời khỏi tay. Hóa thành từng đạo tinh mang, lấy một loại mắt thường khó có thể phát giác tốc độ, phá không bay ra. A, sông kia bờ, lập tức truyền đến mấy đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy mấy cái hắc y nhân trúc tiến ngã xuống đất, chết oan chết uổng. Cái kia, Mân tiên sinh, đứng ở đầu thuyền, vận chuyển linh lực đại thủ hướng về phía trước đẩy, ầm ầm ầm, ngừng lại thời không tức giận phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng. Vô số mũi tên nhao nhao nổ tung, rơi vào nước sông, hiện ra cường hãn vô cùng thực lực. Bất quá người này mặc dù cuồng vọng, nhưng là không ngu, cũng không hề rời đi thuyền hạm, trùng sát đến bờ đi lên cùng những người kia chém giết. Cái này sắt thép thuyền hạm kiên cố vô cùng, lấy bảo vũ phá thần tiến uy lực căn bản không cách nào đem hắn phá vỡ. Nếu như là phổ thông thuyền gỗ, ở dạng này rung động công kích phía dưới, sớm đã bị bắn thành cái sàng thuyền đắm đáy sông, chỗ nào có thể chống cự được. Lần này, liền triệt để hiện ra cái này sắt thép thuyền hạm lợi hại đến. Người tới cho ta phát động thần võ hỏa pháo. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức phát ra mệnh lệnh. Là một cái thuyền binh đáp, sau đó liền hành động thay đổi thuyền thần võ hỏa pháo, châm lửa kéo một phát. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bờ sông phía trên nổ tung lên, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, đem bốn phía chiếu sáng, tức khắc liền nhìn thấy khắp nơi thi thể. Lần này pháo phía dưới ít nhất có vài chục hắc y nhân bị chết. Cái này thần võ hỏa pháo uy lực quá mạnh. Đám người nhìn thấy một màn này, lập tức không nhịn được kêu lên sợ hãi, nuốt nuốt nước bọt, lộ ra một bộ lòng còn sợ hãi. Thoát thai hoán cốt cao thủ tuyệt thế, một cách liền bị đánh giết, hài cốt không còn. Cát Lập Phương cả kinh nói. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, thì là liếm liếm bờ môi. Tiếp tục oanh tạc. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh ầm ầm trong một chớp mắt, cái này sắt thép thuyền hạm phía trên tám môn thần võ hỏa pháo, so những cái kia thuyền binh thao tác phía dưới toàn diện khai hỏa, hướng về đường sông hai bên bờ tiến hành công kích. Long trời lở đất, cỏ cây phá hủy, nguyên bản rậm rạp rừng rậm trong nháy mắt liền biến thành hỏa hải liên miên ngàn trượng. Vô số hắc y nhân kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền chết thảm ở thần võ hỏa pháo oanh kích phía dưới táng thân hỏa hải. Bạo vũ phá thần tiến bắn giết, cũng ở thời khắc này ngừng lại. Cái này thần võ hỏa pháo đơn giản liền là chiến tranh sát phạt có lợi nhất vũ khí, uy lực kinh người, kinh khủng vô cùng. Liền cái này tám môn thần võ hỏa pháo đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã. Phù phù, phù phù. Đúng lúc này, một trận rơi xuống nước thanh âm vang lên. Dưới nước có người. Bàng Thu Uyển đem niệm lực tản ra, lập tức liền phát hiện dưới nước tình huống, lớn tiếng nhắc nhở. Giang Dịch ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy bốn phía mặt sông phía dưới, xuất hiện rất nhiều hắc ảnh, những người này trên thân ăn mặc cá da dường như quần áo, ở trong nước ngoi đầu lên tiếp lấy lại chìm vào đáy nước, từ tứ phía bát phương hướng về sắt thép thuyền hạm tới gần. Cái này thần võ hỏa pháo thật là lợi hại, nhưng là cũng công kích không đến dưới nước. Những thuyền kia binh lập tức liền đình chỉ oanh kích. Đổi dùng phù nỏ, nhắm ngay những cái kia dưới nước hắc ảnh, tiến hành bắn giết. Nhưng là phù này tiến vào trong nước, uy lực cũng giảm bớt đi nhiều, cũng không có lấy được bao nhiêu hiệu quả. Những người này là chuẩn bị giết đến tận thuyền tới. Bàng Thu Uyển giật mình, cũng không lo được cái khác, ngón tay lăng không vẩy một cái, tức khắc thi triển ra phi kiếm. Lói lên phía dưới, cái này phi kiếm tức khắc liền rơi vào trong nước, ở dưới nước xuyên toa. Trong khoảnh khắc, chung quanh liền nhô ra một cỗ huyết tinh, vô số hắc y nhân thân thể bị chuôi này phi kiếm xuyên thủng, máu tươi nhiễm đỏ nước sông, xuất hiện rất nhiều xác chết trôi. Những cái này xác chết trôi tung bay ở trên mặt nước, rất nhanh liền bị dòng nước cuốn đi táng thân bụng cá. Bất quá ở dưới nước điều khiển phi kiếm, sẽ gặp đến to lớn lực cản, cho dù Bàng Thu Uyển cũng đã tu luyện đến thượng phẩm đại niệm sư cảnh giới thiên nhân hợp nhất, cũng mười phần không dễ. Giết mấy chục người sau đó, nàng cái trán liền lộ ra dày mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, niệm lực tiêu hao cực lớn, đành phải đem phi kiếm từ trong nước chiêu trở về, bằng không thì niệm lực hao hết, phi kiếm liền sẽ chìm vào đáy sông, biến mất tung ảnh. Bá bá bá. Mất một lúc, những người này liền tới gần thuyền hạm, thế mà như vách tường hổ nhất, dán vào thuyền mặt bò đi lên, thân thủ nhanh nhẹn, khí tức hung áp. Mỗi người đều là cao thủ, có được cường đại thực lực. Các ngươi tự tìm tử lộ. Cái kia, Mân tiên sinh, nhìn xem đám người này lên thuyền, trên mặt lập tức lộ ra nhe răng cười, tựa hồ bản thân rốt cuộc có đất dụng võ, tức khắc liều chết sung phong lên. Âm âm ầm, âm âm ầm. Hắn tốc độ cực nhanh, ra tay vừa ngoan, lực đạo lại mạnh, thiểm điện ở giữa liền đem 10 cái hắc y nhân đánh chết dưới trường, thi thể rơi vào nước sông, biến thành xác chết trôi bị cuốn đi. Đúng lúc này, một cái hắc y nhân từ dưới nước nhảy, rơi vào thuyền, hắn ánh mắt sắc bén quét qua phía dưới, liền rơi vào Giang Dịch trên người, tức khắc hiện ra mãnh liệt tinh quang, không chút do dự, lập tức bộc phát ra hùng hậu chân khí, ngưng tụ hung mãnh tư thế, hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Đám người này quả nhiên là hướng về phía ta tới. Lần này, Giang Dịch liền triệt để nghiệm chứng phỏng đoán, ở người này công kích ở giữa, trong mắt hắn sát cơ lóe lên, tốc độ tăng vọt, lấy một loại không tưởng tượng nổi tốc độ, rơi xuống cái này hắc y nhân trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, liền phá vỡ đối phương trên người chân khí, năm ngón tay giữ lại hắn cổ. Một màn này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền đem cái này hắc y nhân bắt lại. Nói, là ai phái ngươi tới giết ta? Trung ương Hoàng Triều Trạng Nguyên Tông, Ly Phong, phụng mệnh đi tới Thương Châu điều tra thuyền hạm mất tích sự tình, bất quá là chịu chết. Cái này hắc y nhân cũng không chịu thua, cuồng hống, sau đó há mồm phun một cái, ba đạo hắc tuyến phù hiện tầm mắt. Cái này ba đạo hắc tuyến lại là ba cái mảnh như mũi nọc ong hắc châm ám khí, nấp trong miệng, tuyệt bí vô cùng, một cái bắn ra, khó lòng phòng bị. Nhưng là Giang Dịch tựa hồ sớm có chuẩn bị, ở nơi này ba cái hắc châm bắn ra thời khắc, đem đầu lệch ra, cái này ba cái mũi nọc ong hắc châm từ hắn khuôn mặt bay qua, rơi vào thuyền xà nhà kích phát hỏa tinh. Tức khắc liền thấy sắt thép thuyền xà nhà biến thành đen, toát ra khói đen, thế mà bị cái kia hắc trên kim nọc độc ăn mòn. Tự tìm cái chết. Giang Dịch gầm thét một tiếng, năm ngón tay bóp, răng rắc, tức khắc liền bóp gãy cái này hắc y nhân cổ, đem hắn đánh giết. Loại độc này châm ám khí, phi thường ác độc, đáng sợ, liền sắt thép đều có thể ăn mòn, nếu như bắn trúng nhục thân, nháy mắt liền sẽ khí độc tông tâm. Hóa thành nùng huyết, chết oan chết uổng. Bất quá Giang Dịch nhục thân bách độc bất xâm, ngược lại là không sợ bất luận cái gì kịch độc. Hắn liền là Trạng Nguyên Tông, Ly Phong, giết hắn. Ngay ở Giang Dịch giết chết cái này hắc y nhân thời điểm, càng nhiều hắc y nhân liền từ dưới nước nhảy tới thuyền. Coi như thực lực thấp nhất người, cũng là võ đạo tông sư, trong đó không thiếu có thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Những người này lập tức liền khóa được Giang Dịch, sau đó mãnh hổ lao nhanh, vây giết mà tới. Muốn giết ta? Liền bằng các ngươi mấy cái. Giang Dịch sắc mặt lạnh lẽo, lập tức vận chuyển chân khí thi triển ra tinh diệu tuyệt luân võ công, nhanh chân bôn tẩu, tức khắc thuyền mặt mũi cuồng phong gào thét, nhấc lên trận trận khí lưu vòng xoáy. Hắn lập tức nhích tới gần một người, cánh tay phải nhô ra, năm ngón tay khẽ nhích, một trường kích ở cái này áo đen cao thủ ngực. Ầm. Người này tựa như cắt đứt quan hệ con diều, xa xa ngã ra ngoài, phù ở trên mặt nước, cũng đã bị chấn bể nội tạng, khí tuyệt thân vong. Không được. Hắn cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh, lực lượng mười phần cường hãn, cùng một chỗ đồng thủ. Một cái hắc y nhân phát ra khàn khàn thanh âm cuồng hống. Nói nhảm. Giang Dị quát lạnh một tiếng, lập tức hướng về người này phóng đi, sát cơ mãnh liệt, đấm ra một quyền. Người này lập tức kêu thảm một tiếng, cũng bay ra ngoài, rơi vào nước sông, mất đi tung tích. Giang Dịch mỗi ngày nuốt một viên tinh nguyên thần đan, cái này 5 ngày công phu, công lực tinh tiến không ít, chân khí thu được to lớn tăng lên, giết những cái này hắc y nhân đơn giản dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, cầm mạng đến. Đúng lúc này, một cỗ hung hãn chi khí hướng về hắn trùng kích tới. Là một cái dáng người cao lớn, uy vũ hắc y nhân, dưới chân bước ra ba bước, xuyên qua đoàn người, một cái chớp mắt trăm trượng, nhảy lên thật cao, làm mãnh thú lao xuống. Bán thánh cảnh giới. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức liền nhìn ra người này nhục thân cực mạnh, ẩn chứa kinh khủng thần uy, hiển nhiên là đã đem thân thể rèn đúc trở thành thánh thể, đạt tới bán thánh cảnh giới. Coi như là bán thánh, ta cũng giết không tha. Hắn sống to một tiếng, dưới chân đạp mạnh cũng nhảy lên, lập tức vận chuyển đại nhật kim thân quyết, tế ra đại nhật vô lượng, một chiêu này. Oanh! Tôn này bán thánh toàn thân chân khí tức khắc sụp đổ, thánh thể như vỏ trứng dường như vỡ vụn ra, từ đó chảy ra ra máu tươi, phát ra kêu thảm, rơi vào trên mặt đất, lập tức biến thành một bãi thịt nhão. Một quyền chi uy, hung mãnh như vậy. Cái gì? Một tôn bán thánh cảnh giới cao thủ bị hắn một quyền liền giết. Bàng Thu Uyển trông thấy một màn này chấn kinh vô cùng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 749. Thương Châu Đại Doanh. Thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh cùng bán thánh ở giữa, vẫn có rất lớn chênh lệch. Bán thánh cao thủ đã đem nhục thân sèn đúc trở thành thánh thể chân khí cùng nhục thân dung hợp cao hơn một cái tầng thứ, so thoát thai hoán cốt cường đại mấy chục lần, chỉ cần mở ra linh đài đến, liền có thể chân chính siêu phàm nhập thánh. Nhưng là liền là như thế cường hoành tồn tại, lại bị Giang Dịch một quyền oanh sát. Bàng Thu Uyển lập tức chấn kinh vô cùng. Cái này mấy vũ lâm ở nuốt tinh nguyên thần đan, một viên tinh nguyên thần đan hoàn toàn luyện hóa sau đó, liền tương đương với một năm khổ tu, coi như đem 10 hạt tinh nguyên thần đan toàn bộ luyện hóa, cũng không có như vậy cường đại, có thể một quyền oanh sát bán thánh cao thủ. Nàng là thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất, nhưng nếu là đánh với bán thánh cao thủ mà nói, cũng tuyệt đối không phải đối thủ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đúng lúc này, cái kia, Mân tiên sinh cũng đem ánh mắt quét tới, trên mặt lộ ra kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới, Giang Dịch thực lực dĩ nhiên như thế cường hoành, liền bán thánh cao thủ đều có thể giết chết. Bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi, cũng không có quá nhiều rung động, lấy hắn lực lượng, giết chết bán thánh cũng dễ như trở bàn tay. Đám này hắc y nhân, người đông thế mạnh, sớm có chuẩn bị, ở trong nước lặn như giấm trên đất bằng. Sau đó toàn diện nhảy lên thuyền tới cùng đám người chém giết. Mọi người cẩn thận, bọn họ trong miệng có độc châm ám khí. Giang Dịch lớn tiếng nhắc nhở, sau đó công kích càng thêm hung mãnh lên. Rất nhiều áo đen cao thủ mục tiêu khóa chặt ở hắn, ý đồ tiến hành vây giết, nhưng là đều là thất bại mà kết thúc. Không những không thể giết chết Giang Dịch, ngược lại bị Giang Dịch toàn diện giết chết, thi thể rơi vào trong sông táng thân bụng cá. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường đám người đi theo ở bên người Giang Dịch tu luyện có sung túc tài nguyên, người người võ công tăng nhanh như gió, hoàn toàn có thể ngăn cản những cái này hắc y nhân đánh giết. Lúc này anh Ninh cũng đã ngưng tụ ra 6 đầu đuôi hồ ly đạt tới thần biến lục trọng cảnh giới, bất quá ở thuyền thời điểm Giang Dịch cũng đã nhắc nhở qua nàng. Không đến vạn không được đắc, tuyệt không thể thi triển ra đồ đằng lực lượng đến bại lộ thân phận. Nhưng là cho dù như thế, nàng công kích cũng lăng lệ vô cùng, đem một cái hắc y nhân đánh giết. Giang Thiên Diệp cũng đồng thủ đánh giết hắc y nhân, bất quá lại ẩn giấu đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Một nhóm thấp kém run rế, lại dám ở trước mặt ta dương oai toàn diện đi chết. Đúng lúc này, cái kia, Mân tiên sinh phát sinh thét dài toàn thân một trận, linh lực cuồng quyển toàn bộ thuyền đều nhấc lên phong bạo vòng xoáy, nước sông cực mấy chục trượng cao lớn sóng, những cái kia nhảy lên thuyền tới mấy chục cái cao thủ nháy mắt liền bị hắn toàn bộ giết chết, thả vào trong sông. Không tốt, cái này thuyền có võ thánh cường giả, nhanh chóng rút lui. Trong đó một cái hắc y nhân phản ứng lại, tức khắc thả người nhảy lên, nhảy xuống sông. Còn thừa hắc y nhân trông thấy loại tình huống này cũng biết rõ đại thế đã mất, tức khắc nhao nhao nhảy vào kênh đào trong nháy mắt thoát đi mà đi, không thấy tăm hơi. Giặc cùng đường chớ đuổi. Một trận kinh tâm động phách đại chiến, liền dạng này rơi xuống hạ màn kết thúc thuyền hạm, lưu lại đại lượng máu tươi cùng thi thể. Tất cả mọi người bình an vô sự, vẹn vẹn chỉ là chết 10 cái thuyền binh. Giang Dịch đi lên, giật ra những cái này hắc y nhân trên người cá áo da phục, tức khắc liền nhìn thấy mỗi một cái hắc y nhân cánh tay đều có một cái khô lâu đồ án kiểu dáng hình xăm, tựa hồ là có cái gì sâu sắc ngụ ý. Cư nhiên là vô tận hải vực vạn pháp hội người. Bàng Thu Uyển ánh mắt rơi vào cái kia khô lâu hình xăm phía trên, la hoảng lên. Không sai. Những người này xác thực đến từ vạn pháp hội. Lần này mai phục tại nơi đây tập kích thuyền hạm chính là vì giết tân khoa trạng nguyên. Cái kia, Mân tiên sinh cũng đi tới, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lộ ra rụt rì tiếu dung. Ngươi cái này Trạng Nguyên Tông, danh khí thật là lớn, còn không có đến trên biển thế mà liền đã kinh động đến Vạn Pháp Hội, phái nhiều như vậy cao thủ đến lấy tính mạng ngươi, nhìn đến mạng ngươi vẫn rất đáng tiền. Vạn Pháp Hội. Giang Dịch trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc, tức khắc ngay ở trong ấp tìm kiếm Dụ Ngục Môn thiếu chủ Dụ Đồng ký ức, tìm kiếm liên quan tới Vạn Pháp Hội tin tức. Bàng Thu Uyển nhìn thoáng qua Giang Dịch, lập tức giải thích lên. Cái này Vạn Pháp Hội cũng không phải là những cái kia cổ lão thế gia, trên thực tế liền là một nhóm vô pháp vô thiên kẻ liều mạng, vì tránh né chế tài, chạy trốn tới trên biển. Hình thành thế lực chuyên môn giết người cướp của hải tặc cường đạo, không chừng thuyền hạm mất tích sự tình, liền là cách này Vạn Pháp Hội làm. Trong một chớp mắt, Giang Dịch cũng từ Dụ Đồng ký ức bên trong tìm được Vạn Pháp Hội ký ức. Cái gọi là Vạn Pháp Hội trên thực tế liền là một nhóm hải tặc hình thành thế lực ở vô tận hải vực thượng sát người cướp của, gây sóng gió. Không gì không làm bậy, đơn giản vô pháp vô thiên, căn bản không có vương pháp có thể nói, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Cái này Vạn Pháp Hội thế lực cực kỳ khổng lồ, thậm chí siêu việt một chút cổ lão thế gia, chiếm cứ một mảnh rộng lớn hòn đảo, xem như vô tận hải vực phía trên nhất phương bá chủ. Rất nhiều cổ lão thế gia cũng cùng cái này Vạn Pháp Hội có một chút mật thiết liên hệ cùng cấu kết. Làm một chút nhận không ra người mua bán, cho nên Trung ương Hoàng Triều mặc dù nhiều lần phái binh vây quét Vạn Pháp Hội, nhưng là cùng lấy thất bại mà kết thúc. Trung ương Hoàng Triều không thể diệt đi Vạn Pháp Hội, ngược lại khiến cho Vạn Pháp Hội danh tiếng vang xa, như mặt trời ban trưa. Rất nhiều ác đồ ở Trung ương Hoàng Triều phạm vào tội danh, vì tránh né chế tài, thế là liền chạy đến trên biển, gia nhập Vạn Pháp Hội. Cái này Vạn Pháp Hội cũng tiếp nhận một chút ám sát ủy thác nhiệm vụ, vì lợi ích cơ hồ cái gì cũng làm. Giang Dịch ngược lại là cũng không xác định, những cái này Vạn Pháp Hội người lần này mai phục tại nơi đây, là bản thân Vạn Pháp Hội ý tứ, hay là bị người ủy thác. Nhưng là vô luận như thế nào, Vạn Pháp Hội người tới giết hắn, hắn giết biết bao nhiêu Vạn Pháp Hội người, cái này cừu oán xem như kết. Coi như Vạn Pháp Hội không đến chọc hắn phiền phức, hắn cũng sẽ không buông tha Vạn Pháp Hội. Ly Phong công tử, cái này Vạn Pháp Hội là triều đình trọng điểm tiếu sát đối tượng, những cái này thi thể vận đến Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh có thể thu hoạch to lớn công lao. Bàng Thu Uyển mở miệng nói ra. Nhưng là Giang Dịch lại lắc lắc đầu. Không cần, ta mới đến, một cách liền giết biết bao nhiêu Vạn Pháp Hội người. Nếu như toàn diện vận chuyển đổi công lao, sợ rằng sẽ gây nên sóng to gió lớn, vẫn là điều thấp làm việc cho thỏa đáng, những cái này thi thể toàn diện ném đến trong sông cho cá ăn, sau đó đem thuyền hạm quét dọn sạch sẽ, tiếp tục chạy đi. Như thế cũng tốt. Bàng Thu Uyển nhẹ gật đầu, cũng biết rõ cây to đón gió đạo lý. Giang Dịch thân làm tân khoa trạng nguyên, nhận hoàng mệnh không hàng Thương Châu, đảm đương tính hải quân đại thống lĩnh, vốn là được chú ý, nếu như một cái giết biết bao nhiêu Vạn Pháp Hội người, khẳng định sẽ tạo thành oanh động to lớn, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người ven vét. Tiếp theo, những thuyền kia binh liền bắt đầu thanh lý thuyền hạm, đem những cái kia Vạn Pháp Hội người thi thể toàn diện thả vào kênh đào, về phần những thuyền kia binh thi thể, thì là được thu liếm lên. Giang Dịch tự mình móc ra tài vụ cho những cái này chết đi thuyền binh một phần phong phú thương cảm. Nửa canh giờ sau đó, toàn bộ thuyền liền bị thu thập sạch sẽ, không có chút nào vết máu, giống là sự tình gì đều không có phát sinh dường như tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì nhận lấy Vạn Pháp Hội công kích, tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác, biến bắt đầu cẩn thận. Bất quá một đêm ngược lại cũng không sự tình. Những cái kia Vạn Pháp Hội người bị đánh lui sau đó, thời gian ngắn khẳng định không cách nào ngóc đầu trở lại phát động công kích. Ngày thứ hai sáng sớm, thuyền liền thông qua Thiên Thương Đại Vận Hà, đi tới Đại Hải. Lúc này, toàn bộ Đại Hải bao phủ ở một mảnh mênh mông sương trắng, người cách xa nhau 10 bước khoảng cách, dĩ nhiên chỉ có thể nhìn thấy một đầu mơ hồ hình bóng. Sương mù này, cố kia đại hải độc hữu tanh vị mặn mà biến 10 phần nồng đậm, sóng biển soạt, soạt đánh thẳng tới, tóe lên to lớn bọt nước. Sáng sớm trên biển sương mù rất lớn, căn bản không thích hợp ra biển, biển không rõ đông nam tây bắc, dễ dàng mê thất phương hướng, một hồi thái dương đi ra sau đó, sương mù này mới có thể tán đi. Bàng Thu Uyển mở miệng nói ra. Ở trên biển nếu như mất phương hướng là một kiện rất đáng sợ sự tình, bất quá thần tông viện phát minh một loại đồ chơi, gọi là la bàn, có cái này la bàn ở, cho dù sương mù bao phủ, cũng có thể phân biệt cách khác phương hướng. Trong lúc nói chuyện, Bàng Thu Uyển trong tay liền xuất hiện một cái thanh đồng viên bàn, phía trên có kim đồng hồ, vô luận đứng ở nơi nào, cái kia kim đồng hồ đều sẽ chuyển động đến cùng một cái phương hướng, phi thường thần kỳ. Đây là la bàn, là trên biển vận chuyển tất không thể thiếu đồ vật. Mỗi một thủ sắt thép thuyền hạm đều có la bàn, bất quá xa xa không có Bàng Thu Uyển trong tay cái này la bàn tinh xảo. Đây là Bàng Thu Uyển lần này đi tới Thương Châu, cố ý từ phủ thái sư mang ra hàng hiếm, đồng dạng có tiền cũng mua không được. Khởi bẩm đại nhân, phía trước 50 dặm liền là Thương Châu Thủy Sư Đại Doanh, bốn phía đều có tuần tra đội thuyền trùng điệp phong tỏa, lúc này sương mù bao phủ, nếu như mạo muội xông vào mà nói, nhìn không rõ người, rất dễ dàng gây nên hiểu lầm, gặp đến thần võ hỏa pháo công kích. Một cái thuyền binh tiến lên đến bẩm báo nói, tất nhiên như thế, vậy liền không cần đi tới, tìm rộng rãi địa phương cập bờ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, phát ra mệnh lệnh, sau đó liền đối đám người phân phó nói. Bờ biển nơi không xa, liền là Thương Châu Thành, các ngươi có thể ở tại thuyền thưởng thức cái này trên biển phong cảnh, cũng có thể tiến vào Thương Châu Thành du ngoạn, Giang Thiên Diệp, ngươi bảo vệ tốt bọn họ an toàn. Cát Lập Phương, Tử Vinh, Liễu Thanh Tuyền, ba người các ngươi cùng ta trực tiếp đi Thương Châu Đại Doanh báo danh. Chớp mắt thời gian thuyền liền dừng sát ở bên bờ, Giang Dịch thông báo cái kia, Mân tiên sinh, một tiếng, sau đó liền mang theo Cát Lập Phương, Tử Vinh, Liễu Thanh Tuyền cùng năm cái kinh nghiệm phong phú thuyền binh thẳng đến Thương Châu Đại Doanh mà đi. Cái này Thương Châu Đại Doanh ở cự ly Thương Châu Thành ngoài 10 dặm bên bờ biển, mấy người từ thuyền đem ngựa dắt đi ra. Sau đó cưỡi ngựa chạy như điên, ở Thái Dương lộ diện thời điểm bọn họ liền thấy được một cái cực kỳ hùng vĩ đại doanh. Cái này đại doanh, dựa vào núi, ở cạnh sông từ bãi biển trực tiếp liên thông đến trên biển, vô số doanh trại thủy trại thành lập trong đó, liên miên mấy trăm dặm bờ biển, nhìn mà than thở. Tốt nhiều thuyền sắt lớn. Cát Lập Phương chỉ hướng nơi xa trên biển kinh hãi kêu lên. Phiến kia trên biển, chỉnh tề thả neo từng dãy thuyền sắt lớn, dùng từng cây thô to xiềng xích kết nối cùng một chỗ, phi thường ổn định. Những cái này thuyền sắt lớn kiểu dáng rất nhiều, cũng không phải chỉ có loại kia sắt thép thuyền hạm, còn có rất nhiều thuyền lớn nhan sắc đỏ sẫm uy vũ hùng tráng, như là phù ra khỏi mặt nước mặt cử xa, thấu lộ ra một cỗ dữ tợn